tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3031 Vân Thường muốn đến địa cầu ta Dương Khắc dùng cháu trai. Cũng là thông minh. Bất quá, cháu trai quá thông minh có lúc cũng không phải chuyện tốt a. Dương lão gia tử trong lòng, nhìn không được thở dài một tiếng. Lúc này tâm tình của hắn có thể nói là hết sức phức tạp. Hắn cũng không thể nói chính mình là vui vui mừng vẫn là bi thương. Có như thế một cái thông minh tuyệt đỉnh cháu trai, nếu là bình thường, hắn làm ra ra tự nhiên cao hứng vô cùng. Nhưng hắn cũng biết, Dương Vân Phàm đoán ra lão tổ tông dụng ý. Lấy tiểu tử này tính cách, nhất định sẽ tiến đến cái kia huyền vũ tiên mộ. Đi kế thừa lão tổ tông truyền thừa, đem ông tổ nhà họ Dương tông một số tuyệt học. Phát Dương Quang Đại. Không cho những cái kia vô thượng tuyệt học tại đáy biển bị long đong. Thế nhưng là, đó thật là quá nguy hiểm. Bây giờ, bao nhiêu thế kẻ lực mạnh, đều đối ông tổ nhà họ Dương Tông mộ táng. Nhìn chằm chằm, Dương Vân Phàm thế nhỏ lực yếu. Hắn thật sợ hãi Dương Vân Phàm một đi không trở lại. Ra ra, ngươi yên tâm đi. Ta không biết cứ như vậy đần độn đi. Dương Vân Phàm biết lão gia tử đang lo lắng cái gì. Thế nhưng là, hắn sao lại không phải lo lắng đến toàn bộ Dương gia như hắn cứ như vậy đi Đông Hải thám hiểm. Hết thầy không có chuyện gì. Ngược lại cũng dễ nói. Nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra toàn bộ Dương gia chỉ sợ cũng muốn tai họa số lẻ. Đến lúc đó, Ma Sát chi chủ, Huyết Hà chi chủ, Thạch tục, Khổng Tước tục, U Minh Sơn ma thần nhất tộc, vô số thế lực, cũng sẽ tìm đến Dương gia phiền phức cho nên. Dù là hắn chuẩn bị trước đi mở ra huyền vũ tiên mộ, thu hoạch được ông tổ nhà họ Dương Tông lưu lại truyền thừa. Trước đó, hắn nhất định cũng sẽ đem Dương gia xử lý thỏa mãn. Huyền vũ tiên mộ cái kia cửa ải hồ lấy, hắn có thể hay không chí tôn cảnh giới biện pháp đến mức Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch. Cái kia khảo hạch thật sự là quá nguy hiểm. Nguyên thần chúa tể, Lạc Phù đại trưởng lão, bao nhiêu thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, vậy mà liền như thế lặng yên không một tiếng động thất bại, thậm chí cũng không có ai biết bọn họ kinh lịch cái gì. Còn có cái kia thần bí thái hư chân nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Vân Phàm thật sự là không nguyện ý lại bước vào Hắc Bạch Đạo Cung. Cùng so sánh, ông tổ nhà họ Dương Tông lưu lại Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Tông. Rõ ràng là thuần chủng đạo môn luyện thể tông pháp. Có lẽ có thể giúp hắn tránh thoát huyết mạch phía trên ràng buộc. Nhảy lên bước vào chí tôn cảnh giới. Vân Phàm, ra ra biết ngươi là một cái hảo hài tử. Thực, ngươi không dùng khổ cực như vậy. Hiện tại, thực cũng rất tốt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nhíu mày không nói. Dương lão gia tử rất rõ ràng. Dương Vân Phàm là một cái trách nhiệm tâm rất nặng người. Riêng là với người nhà. Càng là như vậy. Bây giờ, hắn biết được ông tổ nhà họ Dương Tông lưu lại truyền thừa. Bị hắn thế lực mơ ước. Lấy Dương Vân Phàm tính khí. Nếu để cho hắn ở một bên nhìn lấy những người kia không ngừng dùng các loại biện pháp muốn cậy mở tự nhà tổ phần. Hắn có thể cam tâm ngay từ đầu. Dương lão gia tử không nói cho Dương Vân Phàm mở ra huyền vũ tiên mộ phương pháp, cũng là vì ngăn cản Dương Vân Phàm. Nhưng bây giờ Dương Vân Phàm chính mình cũng đoán được, hắn còn có thể làm sao ngăn cản ra ra. Ngươi yên tâm, ta không phải kẻ lỗ mãng, ta sẽ xử lý tốt hết thầy. Dương Vân Phàm mỉm cười trấn an Dương lão gia tử vài câu. Đúng, ra ra, ta lần này còn mang về một cách bạn mới, nàng có thể là nhà chúng ta thân thích. Chờ một chút, ta gọi nàng tiến đến theo ngươi gặp mặt một lần. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm chuẩn bị ra ngoài, hô gừng mưa sáng sớm tới cùng Dương lão gia tử gặp mặt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình truyền tin thần phù run run vài cái. Hắn vội vàng mở ra nhìn vài lần. Cái này, trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trên mặt liền lộ ra một tia không nói ra vẻ u sầu. Lúc này, Dương Vân Phàm truyền tin thần phù bên trong hiển lộ ra một phong ngắn gọn thông báo sách. Vân Phàm, biết được ngươi bình an vô sự, bản điện trong lòng rất là vui vẻ. Mặt khác, 3 ngày sau chính là lương thần ngày hội, bản điện sẽ cùng Tam tỷ còn có Thanh Nhi muội muội cùng nhau buông xuống địa cầu tiếp kiến Dương lão gia tử. Thương nói một chút ngươi ta hôn nhân đại sự, ngươi phải làm cho tốt hoàn hảo chuẩn bị, không được để bản điện thất vọng. Vân Thường lưu chữ. Trời ạ, Vân Thường muốn đến địa cầu nha đầu này, còn muốn tiếp kiến lão gia tử, thương thảo hai người bọn họ hôn nhân đại sự. Dương Vân Phàm cảm thấy mình quả thực sắp điên, hắn cưới hỏi đàng hoàng đại lão bà. Diệp Khinh Tuyết bây giờ còn tại Thục Sơn kiếm cung đây, mà lại Khinh Tuyết cũng bước vào thần cảnh. Vân Thường giá lâm địa cầu, lấy nàng tính cách cùng phô trương, không có 10 vạn thiên binh thiên tướng hộ tống, 9 đầu hỏa long ngự liễn kéo động, cộng thêm hơn 10 vị thần chủ cường giả hộ giá, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Đến lúc đó thiên hạ chấn động, Khinh Tuyết khẳng định cũng sẽ biết Diệp Khinh Tuyết trong tay cũng là có càn hư lệnh bài. Nàng không có việc gì thời điểm cũng là ra thích ở phía trên nhìn bát quái. Dương Vân Phàm cũng không muốn để lão bà của mình đại nhân nhìn đến chính mình cùng hắn nữ nhân bát quái tin tức. Lần này hết con bê, nhà cửa không yên a. Dương Vân Phàm đắng chát vô cùng. Nếu là có tuyển, hắn thà nhưng bây giờ còn vây ở thập tuyệt cấm vực bên trong, tối thiểu không dùng lo lắng như vậy 3 ngày sau đó sẽ phát sinh sự tình. Vân Phàm, làm sao nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ ra cách đại sự gì? Dương lão gia tử một mặt hiếu kỳ. Vừa mới Dương Vân Phàm ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói, ngạo nghễ mặt đối thiên hạ anh hùng, hăng hái, không cố kỵ gì. Để hắn trong thoáng chốc nhìn đến chính mình ra phả phía trên miêu tả lão tổ tông, thiên hạ vô địch vận may độ. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm cũng không biết nhìn thứ gì, lộ ra như thế một bộ táo bón biểu lộ. Cái này một trước một sau biểu lộ, hoàn toàn là hai người a. Dương Vân Phàm không có trả lời, mà chính là một mặt thành khẩn mời hỏi, ra ra, ta muốn hỏi một chút. Năm đó, ra ra ngươi, cũng chính là ta thái tổ ra ra, tại đối mặt hơn 10 cái kiều thê mỹ thiếp thời điểm, là như thế nào làm cho các nàng sống chung hòa bình, không đánh lên? Dương Vân Phàm là thật tâm thỉnh giáo. Hắn thái tổ ra ra chính là hơn 100 năm trước một cái cử nhân lão gia, con đường làm quan thường thường, chỉ làm đến bát phẩm huyện thừa, cũng chính là phó huyện trưởng vị trí này liền cáo lão về quê. Thái tổ ra ra tướng mạo cũng không phải đặc biệt đẹp trai, kém Dương Vân Phàm 8 đầu đường phố. Thậm chí trung niên về sau, người còn lái bắt đầu mập ra, hoàn toàn không có kế thừa đến Dương người nhà tại bề ngoài phía trên tốt đẹp gen. Thế nhưng là vị này thái tổ ra ra có một chút lại là để Dương gia lịch đại tử tôn đều rất hâm mộ. Cái kia chính là vị này thái tổ ra ra vận đào hoa quả thực bạo dạp. Hắn 20 tuổi đậu cử nhân thời điểm bị lúc đó quan chủ khảo nhìn chúng, đem chính mình nữ nhi gả cho hắn. Về sau, vị này quan chủ khảo thẳng tới mây xanh, một đường làm đến lễ bộ thượng thư, mà hắn tự nhiên thành lễ bộ thượng thư con rể. Lúc này thời điểm hắn vốn nên tốt phong bằng vào lực, một đường lên Thanh Vân triển khai kế hoạch lớn mới đúng. Thế nhưng là ngay tại cách này ngay miệng, cái kia thường thường không có gì lạ tướng mạo cùng tài hoa, vậy mà lần nữa bị Giang Nam đệ nhất danh kỹ coi trọng, còn ngã vào tiền đều muốn đi theo hắn bỏ trốn. Cái này chuyện tình gió trăng truyền ra, thiên hạ đều biết, Sĩ Lâm người đàm luận không nhỉ, dẫn vì chuyện lý thú, để hắn cha vợ cảm thấy thật mất mặt, trực tiếp đem hắn đày vào lãnh cung, chết đè ép hắn tại huyện thừa vị trí bên trên, mấy chục năm không nhúc nhích. Thế mà vợ hắn, vị kia lễ bộ thượng thư chi nữ, Dương gia quá tổ nai nai, lại là rất lớn khí, tựa hồ làm cái gì cũng không biết, như cũ cùng trước kia một dạng, giúp chồng dạy con, để Dương gia sân sau 10 phần an bình. Tuy nhiên con đường làm quan dừng ở đây, có thể Thái Tổ ra ra lại là sinh hoạt vui vô biên. Nghe nói về sau lại cưới mấy cái tiểu thiếp. Mà lại, vào niên đại đó, phổ biến thọ mệnh 40 tuổi không đến tình huống dưới. Vị này Thái Tổ ra ra sống hơn 90 tuổi. Thọ hết chết ra. Cả đời này kinh lịch. Quả thực để Dương Vân Phàm bội phục đầu dạp xuống đất tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3032 trảm yêu trừ ma giải sầu một chút ha ha. Tiểu tử ngươi. Dương lão gia tử cũng là nhân tinh. Nghe xong Dương Vân Phàm vấn đề. Nhất thời ngầm hiểu. Minh bạch Dương Vân Phàm tiểu tử này chuẩn là lại trêu chọc nhà ai cô nương. Muốn là trước kia, Dương lão gia tử nói không chừng còn sẽ tức giận, nhưng bây giờ Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới, dưới trướng nắm giữ vô tận thế lực, nô bộc vô số, danh chấn ngân hà tinh vực, đã không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn cùng đạo đức để cân nhắc. Lại nói Dương Vân Phàm lão bà càng nhiều nhiều, không có nghĩa là Dương nhà con cháu đầy đàn sao? Dương lão gia tử còn muốn ôm một cái tằng tôn tử đây. Vừa nghĩ đến đây, Dương lão gia tử trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười, nói: Vân Phàm, cùng gia gia nói một câu, lúc này ngươi lại trêu chọc người nào nhà tiểu thư, có lẽ gia gia có thể cho ngươi ra một chút chủ ý. Cái này địa vị so sánh đại gia gia ngươi vẫn là khác trộn lẫn. Dương Vân Phàm sắc mặt phát khổ nói. Dương lão gia tử nhấp một miệng nước trà, hai chân chéo ngươi, hoàn toàn thất vọng. Có thể lớn bao nhiêu ngươi đều là thần chủ cường giả, toàn bộ ngân hà trong tinh vực, trừ chí tôn cường giả, ngươi cũng coi là đỉnh phong cường giả. Dưới trướng lại có khổng lồ như vậy địa bàn, đầy đủ thành lập một cái vũ trụ đế quốc, nhà ai tiểu thư còn có thể để ngươi bị khinh bỉ cách này? Thật không giống nhau. Dương Vân Phàm liếc Dương lão gia tử liếc một chút, nhỏ giọng nói: Cha nàng chính là đã từng thiên đế, vũ tộc hoàng mạch chí tôn, một chiêu thiên đế ấm, thiên hạ vô song, ngang áp một thời đại, so chúng ta vị kia chôn ở đông dưới đáy biển lão tổ tông còn muốn vinh váo. Phốc, Dương lão gia tử uống trà đến một nửa liền nuốt không trôi, trực tiếp phun ra ngoài. Hắn chừng lớn ba con mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nhìn không được nói: Xú tiểu tử, ngươi là nghiêm túc ngươi muốn cho thiên đế nữ nhi, vô cùng tôn quý công chúa điện hạ, làm cho ngươi tiểu lão bà ra ra? Ngươi nói nhỏ thôi. Dương Vân Phàm nhìn không được nói. Dương lão gia tử thanh âm quá lớn, bên ngoài còn có người khác đây. Đúng đúng, việc này không thể lộ ra. Dương lão gia tử vội vàng che miệng mình. Trong phòng đi qua đi lại, không ngừng đánh giá Dương Vân Phàm. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, hạ giọng, khẩn trương nói: Vân Phàm a, ngươi hãy thành thật nói với gia gia, ngươi có lão bà sự kiện này, cô nương kia chả, à, cũng chính là trong truyền thuyết kia thiên đế, hắn biết không ta? Dương Vân Phàm không biết nói thế nào. Thiên đế cũng đã vấn lạc, thế nhưng là chưa chừng có một ngày thiên đế hồi giống bảo tràng cổ Phật một dạng, tại một cách nào đó mật cảnh bên trong bỗng nhiên niết bàn khôi phục. Đến lúc đó, nếu như thiên đế lão nhân gia ông ta biết chính mình nữ nhi gả cho một cái người có vợ, nhất định sẽ cảm thấy mình bị vô cùng nhục nhã. A, không được, không được, ta phải cố gắng tu luyện. Tối thiểu muốn đạt tới chí tôn cảnh giới, dạng này mới có lá gan tại thiên đế trước mặt lộ diện. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm bỗng nhiên biến đến vội vàng lên. Muốn chỉ có thể là nắm chặt thời gian, tăng cao tu vi. Vân Phàm, ngươi đi nơi nào? Dương lão gia tử không biết Dương Vân Phàm nổi điên làm gì, làm sao bỗng nhiên thì liền đi ra ngoài. Hắn không khỏi đuổi theo ra đi. Ở phía sau hô: Ta đi tu luyện. Ba ngày sau đó trở về, Dương Vân Phàm để lại một câu nói, bóng người cũng đã nhanh chóng đi vào trong sân. Trong sân, thiếu nữ bề vệ ngồi tại trên mặt ghế đá, đắc ý hưởng thụ lấy dì thú tôm vị đạo. Mà tại bên cạnh nàng, Phúc Bá cùng Cổ Bình thì là khom người đứng hầu lấy, không nói một lời. Lúc này, Dương Vân Phàm từ trong nhà đi ra. Thiếu nữ liền đứng lên. Chào hỏi. Dương đại ca, ngươi đến có đói bụng hay không? Muốn hay không, đến một chút sầu muộn tôm không dùng. Ta đi ra ngoài một chuyến trảm yêu trừ ma, giải sầu một chút. Dương Vân Phàm khoát khoát tay. Hắn bóng người nhoáng một cái, sau một khắc đi thẳng tới Đông Hải thành phố mặt đường phía trên. Tiếp cận hơn một tháng chưa có trở về, Đông Hải thành phố mặt đường biến hóa lại là to lớn. Bây giờ thiên địa khôi phục, rất nhiều người đều giác tỉnh một số thần kỳ huyết mạch, trưởng khống một số thần thông. Lợp nhà loại hình sự tỉnh, lại cũng không cần bê tông cốt thép. Một cái thần thông thuật pháp hạ xuống, lầu cao vạn trưởng liền bình đi lên. Một đạo gia cố phù văn, 100 mét trở lên cao ốt, cũng vững như bàn thạch, có thể ở trong cơn bão táp ngật đứng bất động. Đối mặt động đất, cũng có thể nhìn như không thấy. Đối với người bình thường mà nói, bây giờ sinh hoạt mặc dù lớn biến dạng, nhưng lại hướng về khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp phương hướng phát triển. Chất lượng sinh hoạt chẳng những không có giảm xuống, ngược lại đạt được mắt trần có thể thấy tăng lên. Chỉ bất quá, xoát Dương Vân Phàm bóng người nhất động đi vào một chỗ tối tăm trong đường phố. Cho dù là ban ngày, nơi này cũng rất tối tăm, tràn ngập một loại không nói ra dường gì khí tức. Trong không khí, thậm chí còn ẩn ẩn bay ra một số mùi máu tươi. Cái gì người? Dương Vân Phàm bóng người rơi xuống rất nhanh. Trong âm u, liền có mấy cái mập mạp trung niên nhân đứng ra. Bọn họ dáng người mập mạp, có thể đầu lại là cực nhỏ. Một đôi con ngươi vừa đen vừa sáng, lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, âm trầm nói: nhân loại tu sĩ, đừng muốn xen vào việc của người khác. Chúng ta cùng bản địa tu sĩ liên minh đã sớm ước định cẩn thận, 100 linh thạch một tháng mua một cái thanh tịnh. Ồ, thật sao? Dương Vân Phàm trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh khí tức. Đồng thời, hắn cái trán tử kim sắc dựng thẳng văn, hơi hơi đóng mở. Phá hư thần dưới mắt, một số huyễn cảnh cùng mê trận đều có thể tùy tiện nhìn thấu. Nơi này một số tiểu trận pháp, tự nhiên không làm khó được nàng. Hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này bốn phía vách tường cùng đất dưới đá, có một cái hố hang, bên trong buộc chặt lấy mấy chục cái thiếu nam thiếu nữ. Những thứ này thiếu nam thiếu nữ đều có một cách đặc điểm. Cái kia chính là còn chưa hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch, nhưng thể nội kinh mạch bên trong đã xuất hiện một chút linh vận. Dạng này nhân loại, đối với dị thú tới nói, tựa như là nhân tham quả một dạng. Ăn hết, có thể để bọn hắn tăng lên trên diện rộng tu vi. Thậm chí có tỷ lệ giác tỉnh ra một số đặc thù huyết mạch thần thông. Xoát xoát xoát, đúng lúc này cả con đường phía trên xuất hiện mấy chục cái nam tử mập mạp. Những người này tướng mạo đều là xấu vô cùng, tuy nhiên hóa thành hình người, có thể có một ít cái mông phía sau lại còn lúc lắc một đầu bóng loáng không dính nước màu đen đuôi dài. Rất hiển nhiên đây đều là dị thú hóa thành hình người tại Đông Hải thành phố làm sằng làm bậy, xen vào việc của người khác không có kết cục tốt. Dẫn đầu mập mạp trung niên nhân nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hắc hắc cười lạnh một tiếng, tiếng cười chói tai vô cùng. Sau một khắc, hắn vung tay lên, hừ lạnh nói: giết hắn! Giết mấy chục cái nam tử mập mạp ầm ầm hướng về Dương Vân Phàm vọt tới. Bọn họ hình thể to lớn, giẫm tại trên đường phố, thậm chí gây nên mặt đất run run. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm lại là có một ít bất đắc dĩ, nhớ tới một số chuyện cũ, thầm nói: ai, ta đã sớm cùng Tam Thúc đề nghị qua, để hắn đem Đông Hải thành phố cống thoát nước thật tốt chỉnh lý một phen. Muốn là hắn ngày đó nghe ta, hiện ở nơi nào có thể như vậy. Nai nai, cống thoát nước chuột đều thành tinh. Công khai tới tai họa người tối cường thần y hỗn đô thị 152 chương 3033. Người đeo trọng kiếm đại hiệp vậy mà nhìn ra chúng ta bản thể kia, liền càng không thể bỏ qua hắn. Một đám chuột thành tinh nam tử mập mạp phát ra từng đợt bén nhọn chói tai gọi tiếng, điên cuồng hướng về Dương Vân Phàm xông lại. Ô, chỉ là đột nhiên những con chuột kia tinh sắc mặt lại là đại biến. Bọn họ nghe được một trận kỳ quái tần suất thấp thanh âm tràn ngập ra. Cùng lúc đó, cả con đường không gian đều biến đến sền sệt lên, để tốc độ bọn họ gấp gáp giảm xuống. Đến sau cùng, chính là giống ngưng kết một dạng, động cũng vô pháp động đậy một chút. Không tốt, đầu lính kia lão thử tinh nhất thời kinh hãi. Phá vỡ cho ta, hắn sắc mặt hung ác, lòng bàn tay một phen xuất hiện một thanh huyết sắc móc, muốn chém nát trước người vặn vẹo không gian. Có thể vừa bổ tới một nửa, sắc mặt hắn thì đại biến. Bởi vì cái kia vặn vẹo không gian bỗng nhiên biến đến như là bọt nước một dạng, quay cuồng lên, muốn đem hắn chôn vùi. Hắn căn bản ngăn không được, chạy trốn cũng không kịp. Không, đừng có giết ta. Cái này mập mạp lão thử tinh vạn phần hoảng sợ, muốn cầu xin tha thứ. Lạch cạch, thế mà cầu xin tha thứ không có chút ý nghĩa nào. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Ô một chút, cả con đường không gian đều phát ra một trận quái gì vặn vẹo. Từng tầng nổ lãng đồng dạng nhịp đập gợn sóng, gầm thép tràn ra. Phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt, tại chỗ mấy chục con lão thử tinh cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi. Sau đó, bọn họ thân thể liền đều phanh một chút, nổ tung đến, hóa thành bột mịn. Trốn a, còn có một số tại trong động quật làm trông coi lão thử tinh thấy thế không đúng, muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn cước bộ cũng không kịp động một cái, toàn bộ thân thể liền phanh một chút, trực tiếp nổ tung đến, hóa thành bột mịn. Liền một máu tươi đều không có để lại, chuyện gì xảy ra, những cái kia yêu quái làm sao bỗng nhiên tự bảo trong động quật, bị bắt cóc một số thiếu niên lúc này đều bị kinh động. Nhìn đến màn rượu gì này, bọn họ lại là kinh ngạc, lại là hoảng sợ. Ông, thế mà đúng lúc này, vốn là thật dày tường đất địa phương tự nhiên mở ra một đạo cửa lớn, đồng thời có một vệt ánh sáng sáng từ bên ngoài chiếu vào, phá lệ ấm áp. Chính nghĩa tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ đến trễ, có thể cuối cùng rồi sẽ tới. Một đoạn không hiểu có bức cách lời nói vang vọng tại mọi người trong lỗ tai. Đó là, nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu. Bọn họ nhìn đến cái kia ánh sáng bên trong, có một vị toàn thân quanh quẩn lấy màu đen khí tức cao lớn bóng người, cõng một thanh cử kiếm, xuất hiện tại cửa lớn kia. Đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi. Cái kia cường giả bí ẩn chỉ hơi hơi vung tay lên, bó trên người bọn hắn cái kia cứng cỏi pháp khí dây thừng liền phúc phúc phúc một trận nổ tung, biến thành một đống phế liệu. Kinh lịch phen này khó khăn, các ngươi cần phải hiểu thêm. Nếu muốn khu trừ hắc ám, nhất định phải nắm giữ mạnh hơn hắc ám thực lực. Chờ một chút, ta sẽ lưu lại ba cái ngọc giản ốm, bên trong có trường pháp, kiếm pháp, thuật pháp ba loại khác biệt truyền thừa. Các ngươi có thể tự chọn một môn, thật tốt tu luyện. Nhớ lấy, không muốn cô phụ trên người mình tiềm lực không giống nhau. Những thiếu niên kia hỏi thăm, Dương Vân Phàm lưu lại ba cái ngọc giản ốm, vung tay lên liền biến mất ở tại chỗ. Đại hiệp, còn mời lưu lại tên a. Những cái kia thoát khốn thiếu niên nhìn không được đuổi theo ra đi. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm tốc độ quá nhanh, đã biến mất trong gió. Bọn họ nhìn qua Dương Vân Phàm rộng rãi thần bí bóng lưng, trong lúc nhất thời tràn ngập sùng bái, trong lòng đều là dâng lên một trận không nói ra nhiệt huyết hào hùng. Ngồi theo gió mà đến trảm yêu trừ ma, vung một phất ốm tay áo, biến mất trong gió, lưu lại ba quyển thiên thư cùng một cái truyền thuyết, thật sự là thật xuất khí a. Mấy chục cái thiếu niên đang bị trói không ngày đầu tiên thì thu hoạch được cường giả bí ẩn cứu trợ, thoát khốn mà ra. Cái này tại thường ngày khẳng định đáng giá tin tức truyền thông trắng trợn đưa tin một phen. Nhưng tại hôm nay Đông Hải thành phố, lại chỉ là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ chiếm cứ thành đông một phương biên bức yêu tinh. Ngày thường giết người hút máu, Viêm Hoàng thiết về Hoa Đông phân bộ vây quét mấy lần, đều không thành công, ngược lại tổn thương không nhỏ. Lại tại hôm nay bị một vị người đeo trọng kiếm người thần bí một chiêu diệt tận, được cứu người đạt tới mấy trăm. Trốn ở thành Bắc Hắc Thủy Hà dưới, tự xưng giao long cá nhèo yêu thú, bình thường thường thường chìm ngập sang sông nhân loại. Nhưng bởi vì trốn ở Hắc Thủy Hà chỗ sâu, hành tung bí hiểm, tránh thoát vô số lần nhân loại tu sĩ vây quét, hôm nay lại bị một vị người đeo trọng kiếm người thần bí nhất trường hủy diệt. Hàng dài một dạng thân thể bây giờ ngay tại bờ sông bị bạo chiếu, gây nên vô số người qua đường vây xem. Từng cọc từng cọc từng kiện hả hê lòng người tin tức tại Đông Hải thành phố bên trong miệng truyền miệng đưa. Các loại ẩn tại Đông Hải thành phố chỗ tối yêu ma, ngày thường tai họa Đông Hải thành phố cư dân, làm cho tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Nhưng tại trong vòng một ngày, đều bị một vị người thần bí toàn bộ đổ sát. Không có một cách nào đào thoát sự kiện này, gây nên toàn bộ Đông Hải thành phố bàn tán sôi nổi. Vô số người vỗ tay xưng hào, tất cả mọi người đang suy đoán, cái này một vị người đeo trọng kiếm thần bí tu sĩ, đến từ Hà Phương, hắn người đeo trọng kiếm, nổi bật bất phàm, hành sự tiêu sái như vậy không bị trói buộc, hẳn là đạo môn tu sĩ. Trọng kiếm lời nói, tựa hồ xem như ít lưu ý binh khí. Đại bộ phận đạo môn tu sĩ đều dùng phi kiếm hoặc là khoái kiếm, ngược lại là có rất ít người sử dụng trọng kiếm. Đếm tới đếm lui chỉ có toàn chân giáo một mạch mấy vị đạo trưởng an hiểu trọng kiếm. Chẳng lẽ toàn chân giáo tiền bối xuống núi đến trảm yêu trừ ma? Thế nhưng là toàn chân giáo tại Trung Nam Sơn, khoảng cách Đông Hải thành phố xa như vậy, hắn vì sao như vậy ưu ái Đông Hải thành phố? Mặt khác, hắn mỗi cứu ra một nhóm người, đều sẽ không thèm quan tâm ném ra một số công pháp bí tịch. Những công pháp này bí tịch đều mười phần huyền diệu, giống như tự nhiên, căn bản không phải toàn chân giáo có thể đem ra được đồ vật. Hắn không cầu tên, không cầu lợi, còn đem cao thâm bí tịch đem tặng, làm như thế phái, rất là kỳ quái a. Hắn đến cùng tại yêu cầu cái gì đâu? Đông Hải thành phố vô số người đều suy nghĩ nát ấp. Không biết cái này một vị thần bí hiệp sĩ đến cùng là phương nào, lai lịch thế nào, làm việc tác phong cực giống trong sách xưa tiên nhân, tràn ngập thoải mái khí tức. Dương khu nhà cũ, hô, Đông Hải thành phố phụ gần trong vòng trăm dặm đều không có cái gì khí tức tà ác. Cảm giác này tựa như là tẩy một cái tắm nước nóng, khu trừ trên thân dơ bẩn, thật sự là thoải mái. Dương Vân Phàm vỗ vỗ phía sau mình thiên la tán kiếm, nhẹ nhõm mở cửa lớn ra, về đến trong nhà. Một ngày này, trảm yêu trừ ma xuống tới, hắn là toàn thân thoải mái. Cuối cùng thỏa mãn thiếu niên thời điểm, cầm kiếm thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa mộng tưởng. Mà lại, mỗi lần trên đường hành tẩu, nghe được người khác nghị luận ầm ĩ, đàm luận là vị cao nhân nào đi ngang qua Đông Hải thành phố, vì mọi người băng trảm yêu trừ ma thời điểm, Dương Vân Phàm luôn luôn lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Ý niệm trong lòng thông suốt vô cùng, suy nghĩ thông đạo, tâm tình thư sướng, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Có lẽ ta cái kia thử một chút, tránh thoát đạo thứ năm huyết mạch gông xiềng. Đột nhiên, một cái ý nghĩ tại Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua. Hắn tránh thoát đạo thứ tư huyết mạch gông xiềng đã thật lâu, cũng nên nếm thử đi bước vào thần vương cảnh giới. Mà lại, bước vào thần vương cảnh giới về sau, thiên đạo pháp tắc sẽ còn khen thưởng một môn đặc thù thần thông. Cái kia chính là có thể tại không gian trong vũ trụ mở ra thuộc về mình hư thiên thần điện. Cái này hư thiên thần điện ngay từ đầu chỉ có mấy chục dặm lớn nhỏ, có thể theo tu vi tăng lên đến thần vương đại viên mãn cảnh giới lúc, liền có thể mở rộng đến một cái tinh cầu lớn như vậy, đủ để dung nạp ước vạn sinh linh. Tư thiên thần điện cũng là thần chủ cường giả cùng thần vương cường giả khác biệt lớn nhất. Ta tuy nhiên chỉ có thần chủ đỉnh phong tu vi, có thể ta thể nổi huyết mạch cường đại, thần lực bành trướng, có thể bộc phát ra có thể so với tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng thần vương đỉnh phong thực lực. Bước vào thần vương cảnh giới về sau, ta hư thiên thần điện chỉ sợ sẽ không nhỏ hơn một cách Đông Hải thành phố. Như thế tới nói, ta ngược lại là có thể đem Dương gia tất cả mọi người đều tiếp nhập hư thiên thần điện bên trong. Không sợ hắn tộc quần trả thù. Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3034 sóng lớn. Đêm lạnh như nước. Dương Vân Phàm khoanh chân ngồi tại chính mình trong sân, nhắm mắt tu luyện. Từng sợi thiên địa nguyên khí tự nhiên theo bốn phương tám hướng vọt tới, bị hắn hút nhập thể nội. Tại đan điền vận hành phía dưới, hóa thành linh khí dịch, cuối cùng chuyển hóa thành thần lực. Lấy hắn bây giờ tu vi, thực đối với ngoại giới linh khí ỉ lại đã rất ít. Dù là đem chọn cách Đông Hải thành phố thiên địa nguyên khí hút dọn sạch, cũng nhiều lắm là chỉ có thể sinh ra một hột cơm lớn như vậy thần nguyên. Tính tỏa chỉ là làm cho hắn tâm bình khí hòa, lại càng dễ cảm ứng được thiên địa pháp tắc. Hắn tu luyện chính là đại địa pháp tắc. Tại địa cầu, hắn quê nhà mẫu tinh phía trên, hắn có thể càng thêm cảm ứng rõ ràng đến dưới chân cái này một mảnh thổ địa phía trên truyền đến bừng bừng nhịp đập gợn sóng. Cực sống thập tuyệt cấm vực bên trong thai nghén vô thượng đại địa pháp tắc, đáng tiếc dạng này cảm ngộ tốc độ vẫn là quá chậm. Dương Vân Phàm tu hành một hồi, mở to mắt, có một ít tiếc nuối. Trên địa cầu tu luyện đại địa pháp tắc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, so với tại chư thiên thần vực tu hành, nhanh không ít. Khả năng bởi vì địa cầu là hắn mẫu tinh, mà đại địa pháp tắc coi trọng là thân cận nguyên tố tính. Hắn trên địa cầu, nguyên tố thân hòa lực cao hơn một chút. Chỉ bất quá, tại kinh lịch thập tuyệt cấm vực loại kia thuần túy hoàn cảnh về sau, trên địa cầu một chút nguyên tố thân hòa lực cũng không tính được cái gì. Thập tuyệt cấm vực bên trong, bởi vì mười khỏa sao nu chôn ảnh hưởng, bốn phía không tồn tại hắn pháp tắc nguyên tố quấy nhiễu, đều bị mạnh mẽ vô cùng trọng lực lĩnh vực trực tiếp xé nát, chỉ để lại đơn thuần đại địa pháp tắc. Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ tự nhiên cực nhanh. Thực lực của ta đã đạt tới thần chủ đỉnh phong, tránh thoát bốn đạo huyết mạch gông xiềng. Thân thể năng lượng tích lũy ngược lại là đầy đủ. Có thể nhất định phải pháp tắc lĩnh ngộ cũng đạt tới trình độ nhất định. Cùng thể nội chất chứa huyết mạch tiềm lực sinh ra cộng minh, mới có thể kiếm thoát đạo thứ năm huyết mạch gông xiềng. Huyết mạch gông xiềng cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh thoát. Dương Vân Phàm thực lực chân chính viễn siêu đồng dạng thần vương cường giả, nhưng hắn tu vi cảnh giới lại từ đầu đến cuối không có nâng lên. Bởi vì hắn trong chiến đấu dựa vào chính là tuyệt thế thần thông, phiên thiên phù ấm cộng thêm long uyên thần kiếm. Đơn thuần pháp tắc cảnh giới, hắn cũng không nhất định so với hắn thần chủ đỉnh phong tu sĩ cưỡng hiếp bao nhiêu. Ấm chiếu tu hành như vậy tốc độ, ta tối thiểu còn cần thời gian nửa năm mới có thể bước vào thần vương cảnh giới. Hắn Dương Vân Phàm một mực tại lĩnh hội thập tuyệt cấm vực. Đây chính là đại địa pháp tắc bên trong tuyệt thế thần thông. Dù là Dương Vân Phàm bây giờ ngay cả nhập môn cũng không có làm đến, có thể tìm hiểu tới trình bên trong, hắn cũng cảm giác được rõ ràng. Chính mình linh hồn vòng xoáy đang không ngừng lớn mạnh, tinh thần lực tăng lên, đại địa nguyên tố thân cùng lực càng là trên diện rộng độ gia tăng. Lấy loại tốc độ này tu luyện, trong vòng một năm bước vào thần vương cảnh giới cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Như tại bình thường, thời gian một năm bước vào thần vương cảnh giới đã tính toán không tệ. Dương Vân Phàm ngược lại là cũng không nóng nảy. Dù sao, rất nhiều người khả năng cần ngàn năm khổ tu mới có thể tòng thần chủ đỉnh phong, vượt qua đến thần vương cảnh giới. Thần chủ cùng thần vương, mặc dù chỉ là kém một chữ, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, lại là có to lớn khoảng cách. Dương Vân Phàm trước kia ngược lại là gấp. Thế mà vấn đề là, bây giờ theo Huyền Vũ Tiên Mộ tức sắp mở ra, hắn như là không thể trong thời gian ngắn bước vào thần vương cảnh giới, như thế nào cùng ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ, Còn có Ô Nặc tinh vực một đám cường giả tranh phong, nhất định phải nghĩ cái hắn biện pháp. Dương Vân Phàm mười phần cuống cuồng, đã không cách nào an tĩnh tu luyện. Lại thêm Vân Thường đã thông báo hắn 3 ngày sau đó đánh đến nơi địa cầu. Đến lúc đó Khinh Tuyết nếu là biết sự kiện này, Dương Vân Phàm kẹp ở trong hai người chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Làm sao sự tình bỗng nhiên biến đến nhiều như vậy? Dương Vân Phàm cảm giác không hiểu phiền não. Cái này tính tỏa tự nhiên không cách nào tiếp tục. Hắn xoát một chút đứng lên, chuẩn bị ra ngoài tản bộ một chút. Ô, nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm bên tai nghe được một trận kỳ dị ba động. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó mũi chân một chút, thân thể liền phù diêu mà lên, bay lên đám mây. Hắn hít mắt lại, nhìn lấy xa xôi Đông Hải phương hướng. Là ảo giác sao? Trong đêm tối, Dương Vân Phàm nhìn lấy Đông Hải phương hướng, gió êm sóng lặng, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Hắn tự lẩm bẩm, hoài nghi vừa mới chính mình linh giác xuất hiện sai lầm. Ầm ầm, thế mà thì ở giây tiếp theo, một cỗ vô cùng mãnh liệt thiên địa nguyên khí ba động phóng lên tận trời. Ngay sau đó, tựa như là một khỏa to lớn sao băng từ thiên ngoại rơi xuống, đâm vào Đông Hải phía trên một dạng. Một lát yên tĩnh về sau, toàn bộ mặt biển liền điên cuồng phồng lên lên. Đồng thời, từng đảo cao mấy trăm thước sóng lớn liên miên bất tuyệt bị cách này năng lượng nhấc lên, cuồn cuộn hướng về Đông Hải thành phố mà đến. Không tốt, ra chuyện mãnh liệt như thế năng lượng ba động, riêng là cái kia cao mấy trăm thước bọt nước đánh tới, làm đến Dương Vân Phàm sắc mặt đều biến. Hưu, hắn trực tiếp hóa thành một đảo cầu vồng, hướng về Đông Hải phương hướng thoát ra ngoài. Đông Hải phía trên, đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ Huyền Vũ Tiên Mộ bị mở ra? Dương Vân Phàm một bên phi hành, trong lòng mười phần lo âu. Lạch cạch vài giây đồng hồ về sau, hắn rơi vào Đông Hải chi tân, một mảnh bằng phẳng trên bờ biển. Xa nhìn phía đông, ông, trong nháy mắt, hắn cái trán một đạo tử kim sắc dựng thẳng văn chậm rãi mở ra. Hắn rõ ràng nhìn đến, tại ở ngoài mấy ngàn dặm, có một cái năng lượng thật lớn cội nguồn, chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào lấy tia hình dáng năng lượng khí tức. Cũng là cái này năng lượng cội nguồn gây nên to lớn biển động. Nếu là không ngăn cản, chỉ sợ Hoa Đông khu vực, ngàn dặm đường ven biển chung quanh thành thị đều muốn bị bao phủ. Dương đại ca, làm sao? Xoát một chút, một đảo ngọn lửa màu tím bóng người theo sát sau lưng Dương Vân Phàm rơi tại đây mảnh trên bờ biển. Hỏa diễm hư ảnh thối lui, hiển lộ ra một vị người mặc màu tím nhạt váy áo thanh xuân thiếu nữ. Nàng cũng cảm ứng được Đông Hải phương hướng năng lượng thật lớn ba động, đi theo Dương Vân Phàm mà đến. Lúc này, nàng nhìn qua nơi xa, thủy triều cuồn cuộn mà đến, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc nói: cái này, đáng sợ như vậy năng lượng ba động, chẳng lẽ Huyền Vũ Tiên Mộ bị cưỡng ép mở ra? Hẳn không có. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia hồ nghi. Huyền Vũ Tiên Mộ không có khả năng bị cưỡng ép mở ra. Hắn lão tổ tông Huyền Vũ Tiên Tôn hẳn là một vị vĩnh hằng chí tôn. Vĩnh hằng chí tôn lập xuống phong cấm, dựa vào một số thần vương tu sĩ có thể mở ra như là như vậy. Cái này Huyền Vũ Tiên Mộ có thể trăm vạn năm năm tháng lâu như vậy, có thể nếu không phải Huyền Vũ Tiên Mộ bị mở ra, cái này trong Đông Hải làm sao bỗng nhiên phát sinh như thế đại động tính? Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu. Hắn ngẩng đầu, vận chuyển thị lực, nhìn phía xa. Hắn trên trán phá hư thần nhãn hơi hơi lưu chuyển thần quang. Mấy ngàn dặm khoảng cách, tại phá hư thần dưới mắt, căn bản không bị ảnh hưởng. Huống chi cũng không có người cố ý bố trí xuống mê trận ảnh hưởng hắn tầm mắt. Chỉ là thấy rõ ràng tình huống thật về sau, thần sắc hắn lại là càng phát ra kỳ quái. Thầm nói, thật là kỳ quái. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này biển động ngọn nguồn tại bên trong biển sâu. Mà lại, vị trí này khoảng cách Huyền Vũ Tiên Mộ mười phần gần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3035 thượng cổ long mộ Dương đại ca. Là lão tổ tông mộ táng ra chuyện sao? Thiếu nữ nghe nói như thế, nhất thời tâm bên trong một cách lột bột, sắc mặt cũng trở nên khó coi nói. Chẳng lẽ bọn họ đã mở ra lão tổ tông mộ táng? Không có khả năng. Dương Vân Phàm tuyệt không tin ố nặc tinh vực người có thể mở ra huyền vũ tiên mộ. Chỉ là trước mắt tình huống, hắn xác thực không rõ ràng lắm. Chỉ có thể đối gừng mưa sáng sớm tiểu giải thích rõ nói. Nha đầu, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Lão tổ tông nhà ta mộ táng bên ngoài bố trí hết sức lợi hại phong cấm, ngoại nhân không cách nào mở ra. Ngoại nhân không cách nào mở ra. Thiếu nữ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nàng mười phần thông tuệ, lập tức liền minh bạch Dương Vân Phàm trong lời nói ý tứ. Ngoại nhân không cách nào mở ra, nói cách khác, chỉ có Dương gia người mới có thể mở ra. Ha ha. Dương Vân Phàm lại chỉ là cười thần bí, không có giải thích cái gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này hắn cái kia năng lượng ba động suy yếu một ít. Dương Vân Phàm phá hư thần nhãn nhìn đến càng rõ ràng hơn. Không phải huyền vũ tiên mộ, tựa hồ là đang huyền vũ tiên mộ. Phương Bắc bên ngoài mấy chục dặm, Dương Vân Phàm không khỏi nhíu mày. Cái này năng lượng phun trào địa phương tựa hồ có một ít dù gì. Chờ một chút, chẳng lẽ trừ huyền vũ tiên mộ bên ngoài, trên địa cầu vẫn tồn tại hắn chí tôn cường giả mộ táng? Một cái ý niệm điên cuồng bỗng nhiên tại Dương Vân Phàm trong ấp lóe qua. Trên địa cầu đã có thể tồn tại ông tổ nhà họ Dương tông huyền vũ tiên mộ, tự nhiên cũng có thể tồn tại hắn tộc quần mộ táng. Mà tại trong Đông Hải, từ trước đến nay có thần long truyền thuyết thần long, thế nhưng là thượng cổ thánh thú một trong, tuyệt tích thật lâu. Dù là tại chư thiên thần vực bên trong, long tộc huyết mạch cũng là mười phần hiếm thấy. Đại danh đỉnh đỉnh Giao Ma Hoàng đứng tại thần vương đỉnh phong, nắm trong tay chí bảo Kim Giao Tiễn, huyết mạch cường đại, có thể trên người hắn chảy xuôi theo cũng bất quá là một luồng giao long huyết mạch, khoảng cách chính thức long tộc huyết mạch còn kém tốt mấy con phố ngang. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe được một trận ầm ầm tiếng long ngâm theo cái kia Đông Hải chỗ sâu lan truyền ra. Thật sự là long tộc chí tôn mộ táng. Dương Vân Phàm thân thể nhìn không được toàn thân run lên, sắc mặt không nói ra kinh ngạc. Một cái huyền vũ tiên mộ đã dẫn tới vô số cường giả ngấp nghé. Nếu như lại ra đất một số càng thêm thần bí long tộc chí tôn mộ táng, địa cầu chỉ sợ muốn lâm vào không ngừng nghỉ kiếp nạn bên trong. Trước kia địa cầu xuất hiện phệ ma trùng mẫu hoàng nguy cơ thời điểm, lúc đó còn có lệ cấm nguyên quân các cao thủ cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn đã thành vì địa cầu đệ nhất cường giả. Như hắn bại, địa cầu nhất mạch thật muốn vạn kiếp bất phục. Ao ao. Đúng lúc này, một đảo cao mấy trăm thước sóng lớn kéo dài ngàn dặm, cuồn cuộn mà đến, mắt thấy là phải xông lên bờ biển. Một khi cái này sóng lớn lên bờ, có thể tưởng tượng toàn bộ Hoa Đông khu vực đem lại biến thành một mảnh trạch quốc, tử vong mấy ngàn người đều xem như thiếu bất quá. Dương Vân Phàm đã chú ý tới cái này thủy triều nguy hiểm, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này hai tay của hắn nhanh chóng đánh ra nguyên một đám ấm phù, rung xuống lòng đất về sau, làm đến cả vùng cũng bắt đầu ầm ầm lay động. Đến cái nào đó cực hạn về sau, Dương Vân Phàm đột nhiên hai tay hợp lại, hướng lên huy động, quát nói, khắp nơi hàng rào lên tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, Hoa Đông khu vực, ngàn dặm bờ biển tại cùng thời khắc đó đều dâng lên một tòa cự đại hàng rào. Những thứ này hàng rào cao đến vài trăm mét, tất cả đều là từ đá hoa cương tạo thành, cứng rắn vô cùng, vắt ngang ở bên bờ biển phía trên, ngăn trở những cái kia sóng lớn tiến lên cước bộ. Phanh phanh phanh, từng đợt sóng lớn không ngừng đập vào những thứ này hàng rào phía trên, tóe lên vô số bọt nước. Nước này hoa to lớn, đủ có vài chục mét, đủ để đem người bình thường thôn phệ. Nhưng cuối cùng, những thứ này sóng lớn đều bị ngăn tại hàng rào bên ngoài, không cách nào tiến vào nội lục. Hô, gặp này, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Đại địa pháp tắc, mặc dù không có hỏa diễm pháp tắc như vậy lộng lấy yêu kiều, nhưng thực tế sử dụng cũng khá. Vô luận là trọng lực lĩnh vực, vẫn là một số thuật pháp thần thông uy lực đều là biết tròn biết méo. Mà lại công năng đa dạng hóa, đã có thể công kích còn có thể dùng để phòng ngự cùng thủ hộ. Ngăn trở biển cả rít gào, thế nhưng là Dương Vân Phàm nội tâm như cũ ầm ầm cảm giác được một chút bất an. Hắn đối một bên thiếu nữ nói: "Nha đầu, ta thủy chung không yên lòng, quyết định đi Đông Hải chỗ sâu nhìn một chút Dương đại ca. Ta cùng đi với ngươi." Thiếu nữ không yên lòng Dương Vân Phàm một người. Dù sao bây giờ trong Đông Hải, thế lực khắp nơi chiếm cứ, mà lại đều đối Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm. Cũng tốt Dương Vân Phàm nghe vậy, ngược lại là không có cự tuyệt. Nha đầu này tuy nhiên thực lực thường thường, có thể thủ đoạn có chút thần bí dù gì. Trong túi chứ vật cất giấu đồ vật, Dương Vân Phàm có thật nhiều liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hưu hưu, hai người cũng không dài dòng, trực tiếp hóa thành hai đạo cầu vồng, chui vào trong Đông Hải, chui vào đáy biển chỗ sâu, nhanh chóng du động. Đông Hải chỗ sâu, Huyền Vũ Tiên Mộ phương bắc bên ngoài mấy chục dặm, nơi này vốn là một bãi đá ngầm đảo, trừ một số hải âu hội ngẫu nhiên ở chỗ này rơi xuống nghỉ ngơi, không có chút dấu người, mười phần hoang vu. Toàn bộ đá ngầm hòn đảo cũng đều hết sức bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Thế mà giờ này khắc này, mảnh này đá ngầm hòn đảo lại là tự nhiên lơ lửng, phát ra từng trận năng lượng thật lớn ba động. Cái này ba động uy lực to lớn, vậy mà gây nên cả phiến thiên địa nguyên khí đều đi theo phát sinh biến hóa. Ở giữa không trung, hình thành một cái kỳ lạ màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Cái này màu sắc rực rỡ vòng xoáy điên cuồng ngưng tụ thiên địa nguyên khí, sau đó có thông qua xoay tròn không ngừng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, gây nên càng đại khu vực thiên địa nguyên khí bành trướng. Lần này to lớn biển động đã là như thế hình thành. Xoát xoát, hai đạo quang mang nhanh chóng bay tới, rơi ở phía này vòng xoáy phủ cận. Lão sư, nơi này phía dưới tựa hồ có đồ vật gì. Quang mang thu lại, lộ ra hai vị nam tử, bên trong một vị thanh niên, người mặc đại biểu cho Ô Nặc Tinh Vực hoàng tộc tôn quý áo bào, đầu hắn mang vương quan, cái trán chính giữa có một cái thần kỳ tinh thể, tản mát ra tê tê quang mang, mười phần thần dị. Người này chính là Ô Nặc Tinh Vực Đức Lạc Vương tử. Lúc này, Đức Lạc Vương tử ánh mắt đang theo dõi cách đó không xa màu sắc rực rỡ vòng xoáy, lộ ra một tia nghi hoặc. Vừa mới cưỡng ép mở ra Huyền Vũ Tiên Mộ, lực lượng quá lớn, có lẽ phá vỡ cái này đáy biển hắn phong cấm. Một bên Dịch Kiếm Tôn giả sắc mặt lộ ra vẻ mong đợi, nhìn lấy cái kia màu sắc rực rỡ vòng xoáy, nói: "Nhìn cái này dị tượng, hẳn là một chỗ mật cảnh bị mở ra, linh khí bên ngoài tràn ra tới. Mà lại vừa mới cái kia một đạo thần bí tiếng long ngâm, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến." A Đức Lạc Vương tử nghe nói như thế, nhìn không được ré mắt nói: "Lão sư, ngươi ý là chúng ta đào được một chỗ thượng cổ long mộ?" Rất có thể Dịch Kiếm Tôn giả trên mặt lộ ra mỉm cười, vuốt sâu, thản nhiên nói: "Phải biết, địa cầu lịch sử khả là mười phần cổ lão, từng sinh ra không ngừng một vị trí tôn cường giả mộ táng, mà lại trên địa cầu một mực lưu truyền thần long truyền thuyết tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 152 chương 3036 hai cánh cửa đầu long thần long truyền thuyết." Nghe lời này, Đức Lạc Vương tử hô hấp không khỏi dồn dập lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui sướng, liếm liếm khóe miệng, hưng phấn vô cùng nói: "Nếu thật là long tộc huyết mạch, tối thiểu hẳn là chí tôn tu vi, a một vị chí tôn cường giả mộ táng, nói thế nào cũng không ít đồ tốt." Lần này đến tới địa cầu, Huyền Vũ Tiên Mộ tuy nhiên còn không có mở ra, có thể ngược lại là trước có niềm vui ngoài ý muốn. Dịch kiếm tôn giả không nói chuyện. Trong lòng của hắn đối với bảo vật cái gì không có bao nhiêu truy cầu. Linh bảo đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Đến mức hỗn độn chí bảo, đại đa số chí bảo đều đản sinh linh trí, trừ phi cùng tự thân huyết mạch tương hợp, hoặc là chính mình thiên phú dị bẩm, bị chí bảo tự động tuyển làm chủ nhân. Nếu không lời nói, rất khó thu phục một kiện chí bảo. Dịch kiếm tôn giả chính thức coi trọng chính là cái này trong hầm mộ long tộc cường giả thi thể, chí tôn cường giả vẫn lạc. Bình thường đều là thần hồn vẫn diệt, nhục thể ngược lại khả năng rất hoàn hảo. Dù sao lấy chí tôn cường giả thể bên trong ẩm chứa năng lượng, nhục thể vô luận bị tổn thương gì, trên cơ bản trong nháy mắt thì có thể khôi phục. Duy chỉ có linh hồn bị thương, rất khó khôi phục. Đại bộ phận chí tôn cường giả đều là bởi vì linh hồn bị thương mà vẫn lạc. Nếu là có thể đạt được một bộ long tộc chí tôn thi thể, rút ra ra hắn thể nội huyết mạch tinh hoa, ngược lại là có thể tăng lên rất nhiều ta thiên phú tiềm lực. Dịch kiếm tôn giả trong lòng vô cùng chờ mong lấy. Hắn huyết mạch thiên phú rất bình thường, tiềm lực có hạn. Dựa vào chính mình tu luyện đạt tới trước mắt hắn trạng thái, tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng đã là cực hạn. Dù là hắn có đầy đủ công pháp, tu luyện cũng rất nỗ lực, có thể muốn tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, còn là rất khó nói cho cùng. Cũng là thiên phú chưa đủ, long tộc huyết mạch quá hy hữu. Chư thiên thần vực tuy nhiên cũng có thượng cổ long tộc truyền thuyết, có thể những truyền thuyết kia cách hiện nay đều quá xa xôi. Không nghĩ tới lần này vậy mà có thể tại địa cầu tìm tới một chỗ long tộc chí tôn mộ táng, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ là không biết cái này một vị long tộc chí tôn huyết mạch có thể hay không cùng ta huyết mạch dung hợp. Dịch kiếm tôn giả trong lòng khẩn trương mà thấp thỏm. Một số chí tôn cường giả huyết mạch hết sức đặc thù, trừ vốn trong tộc đàn bộ người có thể kế thừa bên ngoài, ngoại tộc người nếu là huyết mạch không hợp cùng, một khi hấp thu, nhẹ thì huyết mạch gông xiềng vỡ nát, nặng thì toàn thân tự bạo mà chết. Vừa mới hắn nghe được một trận bi thương tiếng long ngâm, mười phần không cam lòng. Dịch kiếm tôn giả có thể xác định phía dưới này hẳn là có một cái viễn cổ long tộc cường giả mộ táng. Chỉ bất quá trong long tộc cũng có các loại á loại, so như hào quang đỏ ngao giao long, tỉ như một số độc giác cầu long, đây đều là thuộc về kém một bậc á chủng thần long. Chính thức thuần huyết thần long, ngũ trảo kim long, cái kia cơ hồ khó có thể gặp phải. Đương nhiên Dịch kiếm tôn giả cũng không có hy vọng xa vời, chính mình có thể ở chỗ này tìm tới một bộ ngũ trảo kim long thi thể. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ liền U Nặc Tinh vực đế tôn bệ hạ đều muốn chạy tới oanh. Đúng lúc này, nguyên bản cử đại thiên địa vòng xoáy chậm rãi tán loạn, chung quanh điên cuồng phun trào thủy triều cũng là chậm rãi bình phục lại. Ao ao, cách này một mảnh bên trong đáy biển dâng lên một loại hòa hoãn năng lượng ba động. Cố năng lượng này làm đến mặt biển tự nhiên bị tách ra, đồng thời một trận sương mù mông lung chậm rãi bay lên, vặn vẹo hư không. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là tại trong sương mù. Dịch kiếm tôn giả trong thoáng chốc nhìn đến một tòa cổ xưa mộ táng vắt ngang tại bên trong đáy biển, bị bùn cát che giấu vô số năm. Lúc này nương theo lấy bùn cát lăn lộn, cái này mộ táng mới hiển lộ ra. So với huyền vũ tiên mộ mà nói, tòa này mộ táng nhỏ rất nhiều, chiếm diện tích đại khái chỉ có mấy trăm mẫu, cũng liền huyền vũ mộ táng 10% lớn nhỏ. Mộ táng mặt ngoài trên tấm bia đá điêu khắc một số viễn cổ thời kỳ đồ đằng cùng chữ viết. Không có gì bất ngờ xảy ra, cùng cái kia một tòa huyền vũ tiên mộ hẳn là cùng một thời đại. Chỉ là cùng huyền vũ tiên mộ tạo hình như cùng một con to lớn huyền vũ không giống nhau. Tòa này mộ táng lộ ra 10 phần đường hoàng quý khí. Mà lại tại cái này một tòa mộ táng mái vòm phía trên điêu khắc một đầu lân giáp dày đặc, dáng người khôi ngô long hình cự thú. Bất quá, đầu này cử long cùng dịch kiếm tôn giả trong tưởng tượng thần bí ngũ trảo kim long bộ dáng không giống nhau. Hắn lại có 9 cái đầu. Trừ một cái to lớn đầu bên ngoài, nó trên cổ vẫn tồn tại 8 cái tiểu nhất vòng nhan sắc khác nhau long đầu. Mặt khác, sau lưng nó còn triển khai một đôi to lớn thanh sắc cánh lông vũ. Cánh lông vũ phía trên hiển lộ lấy một luồng đặc thù phù văn sợi tơ. Đây là biến dị á long. Hai cánh cửu đầu long dịch kiếm tôn giả mắt mang lấp lóe kích động lên. Nếu thật là thuần huyết thần long, hắn có lẽ không cách nào rút ra trên người đối phương huyết mạch tinh hoa đến dung hợp tiến chính mình thân thể. Thuần huyết thần long huyết mạch tinh hoa quá khó mà tách ra. Này đôi cánh cửu đầu long, huyết mạch có một ít hỗn tạp, ngược lại đang cùng tâm ý của hắn. Bởi vì hắn có thể hấp thu dung hợp đối phương huyết mạch hai cánh cửu đầu long. Tại á long bên trong cũng coi là tương đối mạnh tồn tại. Quan trọng hơn là nó 9 cái đầu, trừ lớn nhất một cái kia bên ngoài, mặt khác 8 cái đầu mỗi một cái đều nắm giữ lấy một môn pháp tắc thần thông. Cái này mang ý nghĩa nó tinh thông tất cả bổn nguyên pháp tắc. Ta cùng nó ở giữa huyết mạch cách trở bị trên diện rộng giảm xuống. Nếu ta có thể được đến này đôi cánh cửu đầu long tinh huyết, nhất định có thể tăng lên chính mình thiên phú tiềm lực nếu như vận khí đủ tốt. Nói không chừng ta huyết mạch sẽ phát sinh biến hóa. Về sau cũng có thể tu luyện các loại pháp tắc. Trở thành trong truyền thuyết hỗn độn thần thể dịch kiếm tôn giả vô cùng kích động. Hắn giống như hồ đã thấy ánh sáng tiền đồ đang hướng về mình ngoắt. Hắn cũng nhìn không được nữa, xoát một chút, liền trực tiếp phá vỡ sương mù mông lung lẻn vào đến bên trong đáy biển. Vụt cùng lúc đó, hắn sau lưng hai thanh thần kiếm tự động bay ra ở bên cạnh hắn, nhanh chóng lưu chuyển lên. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Dù sao, đây chính là một vị trí tôn cường giả mộ táng, lưu lại một chút ẩn nấp công kích pháp môn cũng rất bình thường. Hắn cũng không dám sơ ý chủ quan. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là làm dịch kiếm tôn giả đại thủ chậm rãi chống đỡ cái kia một đạo cửa mộ thời điểm, lại là phát hiện cái này mộ thất bên trong trận pháp cũng sớm đã mục nát. Mà vừa mới màu sắc rực rỡ vòng xoáy, chẳng qua là bởi vì mộ táng bên ngoài sau cùng ẩm nặc trận pháp cũng phá nát, làm đến trong hầm mộ lưu lại một số năng lượng khí tức tiêu tán ra ngoài, gây nên đại quy mô biển động. Hô, ta quá cẩn thận. Tòa này mộ táng xa xưa như vậy, bên trong phong cấm đã sớm mục nát. Cảm ứng được trong hầm mộ tình huống cụ thể, dịch kiếm tôn giả thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt nụ cười. Tâm tình triệt để trầm tĩnh lại. Không phải mỗi một tòa chí tôn mộ táng cũng giống như cái kia Huyền Vũ Tiên mộ khó như vậy lấy mở ra tối cường thần ý. Hỗn đô thị 152 chương 3037 long thi. Thế mà mục nát, vừa nghĩ đến đây, dịch kiếm tôn giả trực tiếp thu hồi chính mình thần kiếm. Trên thực tế, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một tòa long mộ đoán chừng còn có thể tồn tại thật lâu, sẽ không bị phát hiện. Có thể dịch kiếm tôn giả cùng Đức Lạc Vương tử tại cách đó không xa đại quy mô huyết tế Huyền Vũ Tiên mộ, gây nên Huyền Vũ trong tiên mộ cái kia một đầu cổ ma điên cuồng va chạm. Cái này va chạm năng lượng thật lớn ba động tại đáy biển lan tràn lan truyền. Mấy ngày kế tiếp liền khiến cho cái này một tòa viễn cổ long mộ phong cấm vỡ vụn. Cho nên mới để nổi lên. Đã phong cấm đều đã hủy diệt, cái này long mộ bên trong đoán chừng cũng không có nguy hiểm gì. Dịch kiếm tôn giả trong lòng nghĩ như vậy, hắn duỗi ra đại thủ đến tại mộ trên cửa, chậm rãi dùng lực. Ầm ầm. Phủ bụi trăm vạn năm to lớn cửa mộ, phát ra một trận kinh thiên động địa thanh âm, nứt ra một cái khe. Cửa lớn vừa mở ra, bốn phía nước biển liền hoa hoa tác hưởng cuốn ngược tiến vào long mộ bên trong. Xoát, dịch kiếm tôn giả không lãng phí thời gian nữa, hắn bóng người nhất động bước nhanh tiến vào long mộ. Hắn một đường ré qua. Đối với mộ hai bên đường trưng bày một số mục nát linh bảo, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. hướng thẳng đến long mộ chủ mộ thất mà đi. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn tìm tới cái này long mộ chủ nhân thi thể, đạt được đối phương một chí tôn tinh huyết. Tìm tới, chính là chỗ này đột nhiên, Dịch Kiếm tôn giả cảm ứng được một trận to lớn thâm thúy khí tức. Bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, thân thể một cái phản xíp tiến vào một cái trong mộ thất. Thật to lớn á, cái này một cái chủ mộ thất vô cùng to lớn. Trên vách tường có một từng khối sinh động như thật chạm nổi, tựa hồ tại nói rõ cái này mộ chủ nhân một thân công truyền kỳ kinh lịch. Chỉ bất quá, trăm vạn năm năm tháng trôi qua, cái này chạm nổi cũng gần như mục nát, biến đến pha tạp không chịu nổi, lưu lại năm tháng dấu vết. Chỉ dựa vào cái này chạm nổi, Dịch Kiếm tôn giả đã khó có thể phán đoán cái này mộ chủ nhân thân phận chân thật, cùng hắn cụ thể vị trí niên đại. Hắn duy nhất xác định là cái này mộ chủ nhân lúc còn sống chính là một vị long tộc chí tôn cường giả, bởi vì hắn quan tài thật sự là quá to lớn, dài mấy chục thước, bao quát quan tài vắt ngang tại toàn bộ mộ trong phòng, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Quan tài chính là dùng một loại hiếm thấy vẫn mặt mỏ. Loại này vẫn mặt mỏ kết cấu mười phần rắn chắc, thậm chí có thể dùng để chế tạo linh bảo cấp bậc thần binh lợi khí. Dùng để chế tạo quan tài, mấy chục triệu năm cũng sẽ không có bất kỳ biến hình. Mà lại cái này vẫn mặt mỏ tạo thành vật chất, chính là một loại tính trơ vật chất, sẽ không dễ dàng phát sinh suy biến, có thể bảo hộ thi thể không phát sinh mục nát. Dài như vậy quan tài, xem ra cái này một vị trí tôn cường giả, hơn phân nửa thì là chân chính thượng cổ long tộc. Không giống vị kia huyền vũ tiên tôn một dạng, chỉ là thể nội có một tia huyền vũ huyết mạch nhân tộc. Nhìn đến cái này cự đại quan tài, Dịch Kiếm tôn giả rốt cuộc an tâm lại. Tuy nhiên nghe được tiếng long ngâm, có thể dù ai cũng không cách nào xác định có phải hay không là một vị giác tỉnh thể nội thần long huyết mạch nhân tộc cường giả. Nhân tộc cường giả, dù là đối phương huyết mạch cũng không tầm thường, nhưng so với một số thánh thú di mạch, tiềm lực nhưng là nhỏ rất nhiều, mà lại rất khó để luyện ra. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian mở quan tài, rút ra huyết mạch tinh huyết. Lúc này, Dịch Kiếm tôn giả không chút do dự, đại thủ khoác lên cái kia quan tài bình rượu nắp từ phía trên, chậm rãi đẩy mạnh, tạch tạch tạch kết. Thần vương đỉnh phong lực lượng, đủ để rời núi lấp biển. Cái này quan tài tuy nhiên rắn chắc, lại như thế nào ngăn cản. Không lâu sau đó, nương theo lấy một trận kèn kẹt phá nát thanh âm, cái kia phủ bụi tại đáy biển trăm vạn năm quan tài tôn liền từ từ mở ra, lộ ra nằm ở bên trong bộ dáng. Làm sao lại như vậy? Không, không có khả năng. Chỉ là làm Dịch Kiếm tôn giả thấy rõ ràng quan tài bên trong tình hình về sau, lại là nhìn không được lùi lại mấy bước, trong mắt trở nên hoảng hốt. Hắn cho là mình nhìn lầm, không cam tâm, lại lần nữa đi đến quan tài bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong. Vì sao lại dạng này? Cái này không có đạo lý a. Hư không, không có cái gì. Cái này quan tài lại là hư không? Dịch Kiếm tôn giả cho là mình hoa mắt, nhưng hắn xoa xoa con mắt, thậm chí vươn tay ra mò quan tài bên trong, như cũ không thu hoạch được gì. Cái kia to lớn quan tài bên trong, trừ vài miếng vỡ vụn lân giáp, vậy mà cái gì cũng không có. Không, không có khả năng. Ta có phải hay không để lọt cái gì tin tức trọng yếu? Dịch Kiếm tôn giả thất hồn lạc phách, lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi tại cách đó không xa một khối trên bệ đá. Trong mắt của hắn tràn ngập nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra kết quả này. Hoa, mà ngay một khắc này, một con lươn một dạng lớn màu trắng cá nhỏ thì là không nhanh không chậm theo dòng nước bơi vào cái này trong mộ thất. Nó lay động cách đuôi tại trong mộ thất không ngừng bồi hồi, thỉnh thoảng đi phía trái, thỉnh thoảng hướng phải, thoạt nhìn như là bị dòng nước không cẩn thận cuốn vào một dạng, đến bây giờ còn choáng đầu hoa mắt lấy. Dịch Kiếm tôn giả lúc này chính lâm vào trong trầm tư, tự nhiên cũng không có chú ý tới đầu này cá nhỏ động tĩnh. Lại nói, một đầu cá nhỏ mà thôi, có thể đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu. Lúc này, cái kia cá nhỏ lay động một hạ thân, lại bị dòng nước cuốn một cái, không ngừng giãy giụa lấy, nhưng vẫn là không cẩn thận tiến vào cái kia quan tài bên trong. U, vinh, quy, quy, mơ. Vừa tiến vào quan tài, cái kia cá nhỏ mơ mơ màng màng ánh mắt trong nháy mắt biến đến có thần, linh động lên. Nó cẩn thận nhìn chằm chằm quan tài, nhìn từ đầu tới đuôi. Rất nhanh, nó thì thất vọng. Quan tài bên trong trống rỗng, chỉ có vài miếng lân giáp. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Vì sao lại dạng này? Cá nhỏ đôi mắt cũng giống như Dịch Kiếm Tôn giả, lộ ra một tia mê hoặc cùng không hiểu. Không thể nào. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Long Mộ ngoài trăm dặm một cái đáy biển trong nham động, một bộ thiếu nữ áo tím, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Đầu tiên là kinh hỉ vô cùng, tiếp theo là tràn ngập chờ mong, cuối cùng hóa thành mê hoặc cùng không hiểu. Nàng tự lẩm bẩm, chí tôn thần long thi thể vậy mà mục nát, chỉ còn lại có vài miếng lân giáp, tất cả huyết nhục đều hóa thành một đống bụi đất. Điều đó không có khả năng a, chí tôn cường giả thân thể làm sao lại mục nát? Trên thực tế, cái kia trong hầm mộ ruột gì cá nhỏ chính là bị thiếu nữ khống chế một nô bộc linh thú. Chỉ bất quá thiếu nữ có một loại đặc thù thần thông, có thể để cái kia cá nhỏ tầm mắt cùng chính mình cùng hưởng. Loại thần thông này có thể đem nàng thần thức ba đồng khống chế cực kỳ nhỏ. Cho dù là tinh thông linh hồn pháp tắc thần vương đại viên mãn cường giả, cũng rất khó phát hiện nàng thần thức ba động. Dịch Kiếm Tôn giả đã không tinh thông linh hồn pháp tắc, cũng không có đạt tới thần vương đại viên mãn, phát hiện không nàng cũng là rất bình thường. Nha đầu, ngươi nói cái gì? Một bên Dương Vân Phàm nghe nói như thế cũng đầy là không hiểu, nói: ngươi ý là mới vừa rồi là bởi vì có một tòa long mộ phong cấm phá nát, cho nên gây nên to lớn biển động. Thế nhưng là, làm Dịch Kiếm Tôn giả tiến vào long mộ, mở ra cái kia long tộc chí tôn quan tài về sau, phát hiện cái kia long tộc chí tôn thi thể đã mục nát. Tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3038 chẳng được gì. Vân thiếu nữ chặt đứt cùng cá nhỏ tầm mắt cùng hưởng, mở to mắt. Nàng trầm tư rất lâu, vẫn là nhíu mày không hiểu, thầm nói: đây cũng quá kỳ quái. Cho dù là thần chủ cường giả thân thể tại bịt kín trong hoàn cảnh, đều có thể làm đến 100.000 năm không mục nát. Chí tôn cường giả thi thể lại càng không cần phải nói, cho dù là tại ác liệt vũ trụ hoàn cảnh bên trong, cũng có thể bảo vệ lưu giữ trăm vạn năm không mục nát. Cái này đông dưới đáy biển lại không có cái gì tính ăn mòn đặc biệt mạnh gì chủng vi trùng. Vì cái gì cái này long tộc chí tôn thi thể mục nát thành cái dạng này, chỉ để lại vài miếng lân giáp? Thiếu nữ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Xác thực rất kỳ quái. Nghe lấy thiếu nữ lời nói, Dương Vân Phàm cũng có một chút không nghĩ ra. Hắn từng tại ám tinh bên trong cưỡng ép chiếm cứ Cưu Sơn Chúa Tể thần chủ thân thể. Cái kia Cưu Sơn Chúa Tể bị Thiên Thực Chúa Tể trấn áp tại một chỗ tính ăn mòn cực mạnh trong không gian thứ nguyên. Vài vạn năm thời gian, thân thể cũng không có triệt để hư thối. Thần chủ cường giả, dù là linh hồn chôn vùi, có thể thân thể bên trong lưu lại linh vận, đủ để mấy trăm ngàn năm không mục nát. Chí tôn cường giả vậy liền lại càng không cần phải nói. Ngân hà trong tinh vực có rất ít tự nhiên tồn tại đồ vật có thể ăn mòn chí tôn cường giả thân thể. Thế mà cái này một bộ long tộc chí tôn cường giả thi thể lại hóa thành bụi đất. Cái này nói không thông. Trong lúc này tất nhiên có cái gì cấp độ sâu nguyên do. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, nghĩ không ra cái gì đáp án. Hắn chỉ có thể phân phó nói: nha đầu, ngươi tiếp tục quan sát. Các loại Dịch Kiếm Tôn giả rời đi về sau, chúng ta lại đi vào long mộ tra xét rõ ràng một chút. Tốt, thiếu nữ gật gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt lại. Chờ một lúc, nàng thần thức tự nhiên tìm tới ngoài trăm dặm cái kia một đầu cá nhỏ, nhìn chằm chằm long mộ bên trong hết thảy. Long mộ bên trong Đức Lạc Vương tử một đường lên thu hoạch không ít hư hao linh bảo cho nên tới trễ một hồi. Tâm tình của hắn cũng không tệ. Những thứ này linh bảo tuy nhiên hư hao, có thể tài liệu yêu nguyên rất chân quý. Cầm tới ô nặng tinh vực, tìm người luyện trí lại một lần một phen, còn có thể bán cái giá tốt. Đây là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Hắn có thể không cao hứng sao? Chỉ là hắn đi vào chủ trong mộ thất, lại là nhìn đến Dịch Kiếm Tôn giả không có hình tượng chút nào ngồi tại trên thềm đá. Đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt điên cuồng. Hắn trong lòng nhất thời một cách lột bột. Dịch Kiếm Tôn giả có thể không thể xảy ra chuyện gì à? Nếu là Dịch Kiếm Tôn giả ra chuyện, người nào đến bảo hộ hắn? Dương Vân Phàm thế nhưng là rất hung tàn, danh tiếng xuất sắc, liền Thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không đều bị hắn đánh binh giải trọng tu. Ô Hỗn Chúa Tể cũng là kết cuộc bi thảm. Không có Dịch Kiếm Tôn giả bảo hộ, hắn cũng không dám tại địa cầu lưu lại. Lão sư, ngươi làm sao ngươi không có bị thương? Chớ nhìn thấy Dịch Kiếm Tôn giả thất hồn lạc phách, mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần, Đức Lạc Vương tử phản ứng đầu tiên chính là Dịch Kiếm Tôn giả bị người đả thương, cướp đi bảo vật. Bất quá, hắn thần thức kiểm tra một chút Dịch Kiếm Tôn giả thân thể, còn phát hiện hắn một chút đánh giấm đều không có. Bốn phía cũng không có cường giả sau khi giao thủ lưu lại năng lượng ba động. Trong lúc nhất thời, Đức Lạc Vương tử sắc mặt mười phần hồ nghi, đi đến Dịch Kiếm Tôn giả bên cạnh, cúi người, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Lão sư, đến cùng phát sinh cái gì? Tới chậm, ta tới chậm. Dịch Kiếm Tôn giả không có trả lời, trong miệng thì thào không dứt, thần sắc một mảnh suy sụp tinh thần. Âm âm, đúng vào lúc này, chỉnh cái to lớn long mộ hoảng đãng. Bởi vì mộ táng bị mở ra, nước biển chảy ngược, làm đến toàn bộ mộ táng cơ sở kết cấu cũng bắt đầu bị trùng kích. Một số nguyên bản thì tiếp cận sụp đổ mộ thất, không ngừng đổ sụp, phát ra từng đợt rung chuyển. Lão sư, cái này mộ táng sắp đổ sụp, chúng ta mau rời đi đi. Đức Lạc Vương tử tuy nhiên không quan tâm cái này than sụp đổ xuống một số phổ thông hòn đá, nhưng hắn lại không phải người ngu, không có đạo lý đần độn chờ ở chỗ này. Thể nghiệm bị thạch đầu nện cảm giác a ai. Tốt a. Dịch Kiếm Tôn giả cuối cùng khôi phục bình thường. Hắn than khổ một tiếng, chỉ cảm thấy mình vận khí không tốt, đến chậm một bước. Nếu là sớm cách mấy vạn năm phát hiện nơi này long mộ, trước thời gian tới dò xét, cái kia long thi nói không chừng còn sẽ không mục nát. Hắn có thể được một số huyết mạch tinh hoa. Xoát hai người thân ảnh nhoáng một cái trực tiếp biến mất trở lại Huyền Vũ Tiên Mộ bên cạnh. Dù sao cái này long mộ bị phát hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bọn họ tránh thức mục đích vẫn là mở ra Huyền Vũ Tiên Mộ, không thể thời gian dài rời đi Huyền Vũ Tiên Mộ. Ngoài trăm dặm, một chỗ đáy biển trong nham động. Dương đại ca. Bọn họ đi một bộ thiếu nữ áo tím mở to mắt. Đối với Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, tràn ngập cảm giác hưng phấn. Một bộ thượng cổ long thi, chí tôn cấp bậc cường giả thi thể, làm sao có thể hóa thành bụi đất? Cái này bên trong tất nhiên có cái gì cấp độ sâu nguyên nhân. Bất quá, cái này nguyên nhân Dịch Kiếm Tôn giả hẳn không có nghĩ rõ ràng, cho nên hắn mới sẽ như thế suy sụp tinh thần. Thiếu nữ chính mình cũng nghĩ không thông, chỉ là nàng đối với Dương Vân Phàm tràn ngập lòng tin. Cái này nửa đường chạy ra đến biểu cứu cũng có thể là biểu ca. Cái này một tháng qua thế nhưng là mang đến cho mình không ít kinh hỉ. Nha đầu, ngươi trước an tâm chớ vội. Vừa mới long mộ mở ra, động tĩnh to lớn, trừ Dịch Kiếm Tôn giả cùng Đức Lạc Vương tử bên ngoài, ma sát tộc cùng hắn thế lực nhất định cũng sẽ đi thăm dò nhìn. Chúng ta trước án binh bất động, để bọn hắn trước giúp chúng ta dò đường. Dương Vân Phàm lại không có lập tức hành động. Lúc này thời điểm nếu như tiến lên, khẳng định sẽ cùng hắn thế lực gặp mặt, phát sinh đại chiến. Cái này không cần thiết. Tốt à. Thiếu nữ nghe vậy, tuy nhiên có một ít không cam tâm, nhưng hôm nay cường địch vây quanh, bọn họ xác thực cần phải cẩn thận một chút. Đúng chờ một lúc, thiếu nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng theo trong túi trữ vật xuất ra một cái quang cầu. Ông, nàng ngón tay một chút, bắn ra một vệt linh quang, rơi tại đây quang cầu phía trên. Quang cầu liền chậm rãi phát sinh biến hóa, cuối cùng hoàn mỹ mô phỏng ra địa cầu hoàn cảnh địa lý. Nàng hai tay tại quang cầu phía trên mơn trớn, làm đến cái này Đông Hải hình ảnh không ngừng mở rộng. Không lâu sau đó, nàng chỉ bên trong một cái điểm nhỏ nói, Dương đại ca, đây là Long Mộ vị trí cụ thể. Ngươi nhìn một chút, có thể hay không nghĩ đến một điểm gì đó. Dương Vân Phàm nhìn một chút, liền lắc đầu, cười khổ nói, nơi này là Đông Hải chỗ sâu, lại xa liền đến Nhật Bản. Ta trước kia xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Dạng này a. Nghe vậy, trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia nho nhỏ thất vọng, thu hồi cái kia thần kỳ quang cầu. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lại lần nữa nhắm mắt lại, thần thức kết nối lấy nơi xa cá nhỏ, khống chế cá nhỏ tại Long Mộ phế tích chung quanh không ngừng du động, muốn tìm kiếm chút vận may. Xoát xoát xoát, Long Mộ xuất thế, động tính cực lớn. Trừ Ô Nặc Tinh Vực Đức Lạc Vương Tử cùng Dịch Kiếm Tôn giả bên ngoài, liên tục đến ba đợt cường giả bí ẩn dò xét nơi này. Bất quá, cùng Dịch Kiếm Tôn giả một dạng, bọn họ ngay từ đầu rất hưng phấn, nhưng cuối cùng kiểm tra một vòng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cuối cùng chỉ có thể nản chí rời đi, từng đợt người theo dạng sáng tìm tới hừng đông, lại từ ban ngày tìm đến tối. Đáng tiếc, bọn họ cái gì cũng không có tìm tới. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, một vùng biển này cũng dần dần khôi phục nguyên bản yên tĩnh, không còn có thế kẻ lực mạnh tới dò xét cái này một khối Long Mộ, chỉ coi đó là một tòa phổ thông phế tích. Tốt, nha đầu, cái kia chúng ta hàng động trời tối người yên. Dương Vân Phàm rốt cuộc kìm nén không được, hắn vậy mới không tin cái này một tòa Long Mộ không có cái gì lưu lại. Những người kia cái gì cũng không tìm được đồ vật, chỉ là bởi vì bọn họ ngay từ đầu tìm kiếm phương hướng thì sai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3039, mộ phía trên mộ rốt cuộc muốn hành động. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, thiếu nữ hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Nàng mở to một đôi nhạt tròng mắt màu tím, nhìn về phía Dương Vân Phàm, mong đợi nói, Dương đại ca, ngươi nói đi, chúng ta thế nào làm? Dương Vân Phàm hai mắt lấp lóe, mỉm cười, một mặt tự tin nói, Long Mộ xuất thế, trong mộ thất chỉ có một ít tổn hại linh bảo, đều bị Đức Lạc Vương Tử lấy đi. Lúc này Long Mộ đã sụp đổ, lại bị rất nhiều cường giả vào xem qua, chúng ta lại đi đào mộ, đoán chừng cái gì cũng tìm không thấy, đúng không? U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiếu nữ không ngừng gật đầu. Thần thái phi dương, Dương đại ca thật sự là đẹp trai ngốc. Lần trước nàng và Dương Vân Phàm bị vây ở thập tuyệt cấm vực bên trong, lúc đó Dương Vân Phàm nói lên như thế nào phá giải cái này thập tuyệt cấm vực thời điểm, cũng là như thế tự tin phấn khởi, đẹp trai làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Cho nên trên mặt đất không có có đồ vật gì giá trị cho chúng ta khai quật. Dương Vân Phàm khóe miệng nhếch lên một vệt đẹp trai nụ cười, sau đó trên người hắn liền chậm rãi hiện lên một vệt màu nâu linh quang. Cái này linh quang chậm rãi lan tràn ra, hình thành một cái lĩnh vực quang cầu, đem thiếu nữ cùng Dương Vân Phàm đều bao vây lại. Đây là đại địa pháp tắc ba động linh vận, nha đầu, đừng rời bỏ ta 3 mét phạm vi, ta mang ngươi tiến xuống lòng đất. Dương Vân Phàm đối với thần bí thiếu nữ cười một tiếng, sau đó hắn vận chuyển thần lực, vầng sáng này tựa như cùng một cái tàu ngầm một dạng, bao vây lấy hai người, chậm rãi lẻn vào đến trong lòng đất. U Vinh Quy Quy Mơ. Thật thần kỳ, thiếu nữ nhìn lấy thân thể mình chậm rãi lẻn vào đến trong lòng đất. Ngay từ đầu chỉ là bùn đất, có thể theo chậm rãi chui vào đi xuống, ánh mắt của nàng thấy chỗ biến thành các loại sắc thái u ám nham thạch, có không ít là đá hoa cương, cũng có một chút nham thạch vôi sen lẫn ở bên trong. Thậm chí, nàng còn tại những cái kia tầng nham thạch bên trong nhìn đến một số cùng loài xuyên sơn giáp một dạng viễn cổ giống loài. Chỉ bất quá, những cái kia giống loài một cảm ứng được phủ cận có người tiếp cận, lập tức liền chui địa chạy trốn, căn bản không dám dừng lại. Đây chính là lòng đất bộ dáng thiếu nữ mở to hai mắt, hiếu kỳ vô cùng, nhìn chằm chằm chung quanh không rời mắt. Nàng không phải tu luyện đại địa pháp tắc, cũng không có đào đất thói quen, cho tới bây giờ không biết lòng đất là cái này một bộ dáng. Cái này tựa hồ là một cái toàn tân thế giới, cùng trên mặt đất thế giới kia hoàn toàn không giống, cho nàng mang đến trước đó chưa từng có cảm giác mới lạ. Dương đại ca, ngươi mang theo ta tiến xuống lòng đất, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này trồi lên mặt đất long mộ chỉ là một cái ngụy trang? Nó tránh thức mộ táng còn chôn sâu ở lòng đất. Thiếu nữ mười phần thông tuệ, lúc này nhìn lấy Dương Vân Phàm mang theo chính mình không ngừng hướng về cái kia long mộ phương hướng tiếp cận, nàng lập tức nghĩ thông suốt cái gì, biến đến hưng phấn vô cùng. Ngươi nói không sai. Dương Vân Phàm đối với thiếu nữ khẽ gật đầu, cười nói, chúng ta Hoa Hạ nhất tộc sau khi chết một mực coi trọng nhập thổ vi an, người chết càng là sẽ đem chính mình cả đời trọng yếu nhất binh khí cùng bảo vật đều đưa vào chính mình mộ táng. Cái này dẫn đến trên địa cầu trộm mộ nhiều không hợp thói thường. Vì cùng những thứ này trộm mộ đấu trí đấu dũng, những thứ này cổ mộ người kiến tạo thế nhưng là nghĩ hết biện pháp. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngừng dừng một chút. Rất nhanh, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, nhìn đến cách đó không xa trong lòng đất hiển lộ ra một đoạn màu đen vẫn mặt khoáng thạch. Hắn không khỏi cười rộ lên, nói quả nhiên bị ta đoán trúng. Đây là một cái mộ phía trên mộ. Hai tòa chồng chất lên nhau long mộ, bình thường người còn thật là nghĩ không ra. Cái gì là mộ phía trên mộ? Thiếu nữ một mặt mơ hồ, cảm giác giống như là mở ra tân thế giới. Mộ phía trên mộ, tên như ý nghĩa, chính là hai tòa cổ mộ chồng chất lên nhau. Dương Vân Phàm tùy ý giải thích một câu. Đại bộ phận mộ phía trên mộ đều là bởi vì niên đại xa xưa, phía dưới mộ đã hãm xuống lòng đất, về sau lại có người nhìn chúng đồng dạng vị trí, đem chính mình mộ huyệt tuyển tại cùng một vị trí. Đây là một loại đặc thù trùng hợp. Thế nhưng là rất rõ ràng, nơi này long mộ cũng không phải là trùng hợp tình huống dưới mới xuất hiện mộ phía trên mộ tình huống, mà là có người cố ý hành động. Nếu ta đoán không lầm, phía trên này một tòa long mộ chủ nhân cũng hẳn là hai cánh cửu đầu long tộc quần cường giả. Bất quá, hắn cũng không phải thật sự là long mộ chủ nhân, rất có thể chỉ là vị nào long tộc cường giả nô bộc bồi táng giả. Dương Vân Phàm một bên khống chế linh vận vòng sáng hướng cái kia lòng đất long mộ mà đi, một bên hắn cùng thiếu nữ tùy ý giải thích. Bồi táng giả thiếu nữ nghe nói như thế, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt đẹp gợn sóng nói, trách không được hắn thi thể mục nát biến thành một đống bụi đất, bởi vì hắn căn bản không phải chí tôn cường giả, rất có thể chỉ là một cái thần cảnh cấp bậc hai cánh cửu đầu long. Thần cảnh cường giả thi thể tự nhiên không cách nào trăm vạn năm lâu như vậy. Không thể, đúng là như thế. Dương Vân Phàm trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Thiếu niên thời điểm, Dương Vân Phàm ở tại Ma Vân Nhai, mỗi ngày tu luyện sau khi, thích nhất làm liền là nhìn đạo mộ tiểu thuyết. Hắn đã từng còn nóng lòng muốn thử, nghĩ đến muốn hay không đi tìm cổ mộ, tới một lần kinh tâm động phách trộm mộ hành trình, chỉ là ý nghĩ này một mực không có thực hiện. Dù sao cướp người ta lão tổ tông mộ, nói đến rất không đạo đức. Đến mức cái này long mộ, hắn thực cũng không có cách nào. Những cái kia ngoại tộc cường giả tuy nhiên tạm thời rời đi, có thể bọn họ đều là người thông minh, trong lúc nhất thời không nghĩ ra mà thôi, nói không chừng ngày mai liền lấy lại tinh thần. Cho nên hắn nhất định phải tại đối mới tỉnh lại trước khi đến, tranh thủ thời gian đem cái này long mộ bên trong bảo vật mang đi. Bất kể nói thế nào, này đôi cánh cửu đầu long táng tại địa cầu trong Đông Hải, hẳn là cũng xem như viễn cổ thời kỳ địa cầu nhất mạch tu sĩ. Dương Vân Phàm làm người Hoa, luôn luôn danh xưng long truyền nhân. Nói không chừng trong cơ thể hắn liền chảy xuôi theo mỏng manh long tộc huyết mạch, cùng này đôi cánh cửu đầu long tiền bối không chừng còn có quan hệ thân thích. Tự nhiên không nguyện ý địa cầu cường giả bảo vật rơi vào tay hắn tộc quần. Long tộc tiền bối, xin thứ cho vãn bối thất lễ. Ngăn cách một tầng khắp nơi linh văn vòng sáng, Dương Vân Phàm nâng lên hai tay, hắn song trường lật qua lật lại ở giữa, từng đạo ấm phù tại hắn trên lòng bàn tay lơ lửng, tản mát ra từng sợi màu nâu linh quang, cuối cùng bay xuống tại cái kia vẫn mặt khoáng thạch bên ngoài. Suy suy, dần dần, những cái kia bao vây lấy màu đen vẫn mặt khoáng thạch bùn đất, hòn đá liền bắt đầu vỡ vụn ra, biến thành bụi phấn, tự nhiên lột rơi xuống, cuối cùng hình thành một đầu lưu xa, bị Dương Vân Phàm dẫn dắt đến địa phương khác. Cái này một khối vẫn mặt khoáng thạch thật sự là quá lớn, so với phía trên cái kia một tòa long mộ lớn gấp 10 lần có thừa, cơ hồ không dưới Huyền Vũ Tiên mộ. Dương Vân Phàm thi triển đại địa pháp tắc, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này cổ mộ theo lòng đất trong nham thạch tách ra, cũng là có chút phí sức. Dù sao trăm vạn năm thời gian, cái này cổ mộ cùng hắn nham thạch cơ bản đều đã dung hợp lại cùng nhau. Dương Vân Phàm không dám bạo lực tháo dỡ, chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí dọc theo vẫn mặt khoáng thạch hình dáng đi thanh lý phân giải cái này cổ mộ chung quanh nhâm. Thạch tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3040 làm một món lớn đại khái 3 giờ về sau. Hô! Cuối cùng hoàn thành. Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trà trà cái trán mồ hôi dịn. Nơi này là khoảng cách mặt đất đại khái 10 km tầng nham thạch. Lúc này, vô số lộn xộn khoáng thạch bị Dương Vân Phàm lấy đại địa pháp tắc đặc thù thần lực phân giải. Cuối cùng, một tòa khổng lồ, toàn thân đều là từ vẫn mặt khoáng thạch cấu thành long mộ, hiện ra tại Dương Vân Phàm cùng trước mặt thiếu nữ. Nó toàn thân màu đen nhánh, mặt ngoài có kỳ lạ thần văn đang lói lên, tựa hồ tại tự nhiên diễn lại đại địa pháp tắc, rất là thần kỳ. Đây chính là thái cổ thời đại long mộ sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy trước mắt cái kia to lớn màu đen long mộ, tâm tình hết sức phức tạp. Không có hoa lệ điêu khắc, cũng không có trong truyền thuyết kim quang lóng lánh bảo thạch khảm nạm, hết thầy đều lộ ra quá mức keo kiệt. Không phải nói long tộc xa hoa nhất sao? Chẳng lẽ đây cũng là một cái giả long mộ? Dương Vân Phàm nghi hoặc không hiểu bên trong. Đây là... Trời ạ, ta nhất định là đang nằm mơ phát. Dương đại ca, lần này chúng ta muốn phát tài. Đang lúc Dương Vân Phàm đang nghi ngờ cái này long mộ quá mức keo kiệt thời điểm, một bên thiếu nữ lại là che miệng, liền liền hét lên kinh ngạc âm thanh. Nàng cái kia nhạt trong mắt màu tím bên trong lóe ra kim tể quang mang, giống như một cái tiểu tài mê. Nha đầu, ngươi đang nói cái gì? Cái này long mộ đến một mạc như vậy, cùng hào hoa không có chút nào dựng một bên, nơi nào có phát tài dấu hiệu? Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt nhìn lấy gừng mưa sáng sớm. Gặp Dương Vân Phàm còn có một số không hiểu, thiếu nữ vội vàng chỉ cái kia to lớn màu đen vẫn mặt mỏ, nói: Dương đại ca, ngươi nhìn, lớn như vậy vẫn mặt khoáng thạch, đường kính vượt qua 30 km, đây chính là 10 phần hiếm thấy. Ngươi cũng đã biết, bình thường đường kính vượt qua 10 km vẫn mặt mỏ bên trong liền sẽ dựng dục ra một số vẫn mặt thần tinh. Mà vẫn mặt thần tinh thế nhưng là luyện chế chí bảo thần binh hạch tâm tài liệu a. Cái này vẫn mặt mỏ đều vượt qua 30 km, bên trong ẩm chứa vẫn mặt thần tinh, nhất định không ít vẫn mặt mỏ bên trong hội dựng dục ra thần tinh. Cái này Dương Vân Phàm biết, thế nhưng là đồ chơi kia là luyện chế chí bảo thần binh hạch tâm tài liệu. Dương Vân Phàm lần đầu tiên nghe được cái tin đồn này, trong nháy mắt hắn cũng theo kích động lên, bắt lấy thiếu nữ tay nói: thật cái đồ chơi này thần tinh, thật có thể luyện chế chí bảo u, vinh, quy, quy, mơ. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Thiếu nữ nhìn một chút mình bị Dương Vân Phàm bắt lấy tay nhỏ, tựa hồ có một ít thói quen đây. Hơi hơi thu thập một chút tâm tình, nàng bất động thanh sắc tiếp tục nói, có vấn mặt thần tinh, tùy tiện tìm một cách luyện khí sư, liền có thể đúc thành một thanh chí bảo thần binh phôi thể. Cái này phôi thể chỉ cần tìm được một cái phù hợp linh mạch hoặc là thánh trì, thai nghén cái mấy chục năm, liền sẽ sinh ra ra một tia linh trí. Đến lúc đó, liền xem như một thanh chánh thức chí bảo thần binh đường cũ như thế. Nghe lấy thiếu nữ giải thích, Dương Vân Phàm cũng là có một loại ngộ nhập bảo sơn khoái cảm. Hắn ngăn chặn muốn cười to xúc động, gật đầu nói, cái này một vị hai cánh cửu đầu long tiền bối, thật sự là điệu thấp xa hoa có nội hàm, so với bình thường nhà giàu mới nổi long tộc mạnh hơn. Đúng vậy a, xác thực xa hoa. Thiếu nữ có chút tán đồng cái quan điểm này, cảm khái nói, trăm vạn năm năm tháng, lại tại lòng đất này cao áp trong hoàn cảnh, ta suy đoán cái này trong hầm mộ vẫn mặc thần tinh, có cực lớn xác suất đã lột xác thành chí bảo thần binh. May mắn chúng ta phát hiện nơi này, nếu là bị người khác sớm tìm tới, nhưng là phiền phức. Không tệ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, tùy cơ quan sát cái này to lớn mà kín đáo long mộ, cau mày nói, cái này vẫn mặc khoáng thạch quá to lớn, mà lại cái này long mộ xem ra mười phần rắn chắc, một lát ta liền cửa mộ cũng không tìm tới, chỉ sợ không cách nào tùy tiện mở ra. Dạng này, ta trước cho Thục Sơn Kiếm Cung còn có Quất Tỷ truyền tin, nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này, mời các nàng cùng đi giúp đỡ. Cũng tốt. Thiếu nữ không có ngăn cản Dương Vân Phàm cách làm, cái này long mộ xem ra cũng không phải là rất dễ dàng phá giải. Dương Vân Phàm có thể tìm một số đáng tin trợ thủ tới, tận mau mở ra cái này long mộ, nàng mới có cơ hội thu hoạch được bên trong chỗ tốt. Không phải vậy lời nói, mở không ra long mộ, nói thiên hoa loạn trụy cũng không dùng. Thục Sơn Kiếm Cung. Vân Sơn sương mù lượn quanh Thuần Dương Cung trong chủ điện, tiểu huyền nữ ngồi xếp bằng. Nàng lòng bàn tay chắp tay trước ngực, như là ma bàn một dạng, chậm rãi vây chuyển. Cùng lúc đó, trên trán nàng có một đóa nhạt lam sắc hỏa diễm ấm ký tùy theo bày biện ra đến, như ẩn như hiện. Nương theo mà đến, còn có một tầng thản nhiên là hỏa diễm lụa mỏng tràn ngập ở trên người nàng, làm đến nàng cái kia thanh lãnh bóng người xem ra phá lệ thần bí mà cao quý. Nàng đang tu luyện Thuần Dương chân hỏa, đây là Thục Sơn Kiếm Cung trọng yếu nhất pháp môn. Chỉ có triệt để nắm giữ Thuần Dương chân hỏa, nàng mới có thể đem Thuần Dương kiếm điển thôi diễn nói cảnh giới tối cao. Đáng tiếc, nàng bây giờ tu vi vẫn là quá yếu, chỉ có thần chủ đỉnh phong cảnh giới, tránh thoát bốn đạo huyết mạch gông xiềng, căn bản không có khả năng nắm giữ Thuần Dương chân hỏa dạng này tiên thiên thần hỏa. Ông, tại nàng bên cạnh thân, một cái thần bí màu đen hộp kiếm dựng thẳng ở nơi đó, thỉnh thoảng có từng sợi kiếm minh thanh âm theo kiếm kia trong hộp truyền ra. Cái này màu đen kiếm trong hộp chất chứa chính là Trấn Yêu kiếm, một thanh cùng nàng huyết mạch tương liên thần kiếm hô. Tu luyện một hồi, tiểu huyền nữ liền cảm giác được huyết mạch bên trong có một loại nóng rực thiêu đốt, nhói nhói vô cùng. Nàng biết mình đã đến cực hạn, liền mở to mắt, dừng lại tu luyện. Vừa đúng lúc này, nàng truyền tin thần phù vang lên. Loại thời điểm này, là ai cho ta truyền tin? Tiểu huyền nữ có một ít nghi hoặc. Ngay sau đó, nàng liền chuẩn bị đi thăm dò nhìn chính mình truyền tin thần phù. Xoát thế mà, đúng lúc này, một đạo kim sắc bóng người nhỏ bé như tật quang đồng dạng từ bên ngoài bay vào được. Muốn phát tài lão ngũ quả nhiên không để cho mèo thất vọng. Nhanh như vậy thì truyền đến tin tức tốt. Quất tiên tử một bên bay vào được, một bên lớn tiếng cười nói, đi vào Thục Sơn Kiếm Cung về sau, mấy ngày nay Quất tiên tử một bên chờ đợi Dương Vân Phàm trở về, vừa thỉnh thoảng đi tìm Diệp Khinh Tuyết tâm sự, xúc tiến một chút tình cảm. Diệp Khinh Tuyết cũng biết Quất Tiên Tử cùng Dương Vân Phàm quan hệ đối với nó rất là không tệ, thường xuyên làm một số mỹ vị cá nhỏ làm cho nó nếm thử tại chỗ. Một tới hai đi, hai nàng quan hệ liền chỗ coi như không tệ. Bất quá, mỗi khi ban đêm buông xuống, Quất Tiên Tử vẫn là hội trở lại Thuần Dương Cung cùng tiểu huyền nữ đấu tranh cãi. Thời gian qua được mười phần thoải mái. Thế nhưng là ẩm ẩm, nó cũng cảm thấy dạng này sinh hoạt có một ít nhàm chán. Ai biết, ngay tại vừa mới, Dương Vân Phàm truyền tới một thiên đại tin tức, nói cho nó biết, tại trong Đông Hải, hắn đào được một tòa thượng cổ long mộ, mà lại, cái này một vị mộ chủ nhân, chính là một đầu biến dị á chủng thần long, hai cánh cửu đầu long, cùng Huyền Vũ Tiên Tôn cùng chỗ tại một thời đại lần này. Quất Tiên Tử lập tức cảm giác được toàn thân tràn ngập nhiệt tình nghỉ ngơi hơn một tháng. Rốt cuộc muốn làm một món lớn tối cường thần y hỗn đô thị 152 chương 3041 đi sớm sớm về con mèo nhỏ. Ngươi mù kích động cái gì a, không có tiền đồ. Tiểu huyền nữ trắng Quất Tiên Tử liếc một chút, rất xem thường. Các nàng thế nhưng là mới từ Hắc Bạch Đạo Cung bên trong đi ra. Trong thiên hạ, còn có chỗ nào có thể so sánh Hắc Bạch Đạo Cung càng thần bí? Ở trách Quất Tiên Tử một câu, tiểu huyền nữ liền cúi đầu đi thăm dò nhìn chính mình truyền tin thần phù. Đối với cái kia một tòa long mộ tình huống, Dương Vân Phàm tại truyền tin thần phù bên trong miêu tả vô cùng cẩn thận. Thậm chí, Dương Vân Phàm còn phát tới một số hình ảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại Dương Vân Phàm phát tới hình ảnh trong hình ảnh, tiểu huyền nữ rõ ràng nhìn đến một khối đường kính vượt qua 30 cây số to lớn vẫn mặt khoáng thạch. Cũng là cái này một khối to lớn vẫn mặt khoáng thạch cấu trúc thành cái này một tòa pháo đài đồng dạng long mộ. Tại mộ táng bên ngoài trên tường, thỉnh thoảng lưu chuyển lên từng sợi pháp tắc phù văn. Đây đều là gia cố phù văn, số lượng quá nhiều, lít nha lít nhít, chồng chất cùng một chỗ, giống như là quấn quyết lấy nhau mạng nhện một dạng. Dù là cái này long mộ bên trong chân ẩn ngậm bảo vật, tựa hồ cũng rất khó mở ra. Tuy nhiên rất khó mở ra, thế nhưng là lớn như vậy vẫn mặc khoáng thạch, nội bộ cần phải sinh ra không ít vẫn mặc thần tinh a. Đây chính là có thể luyện chế chí bảo hạch tâm tài liệu, thầm thì trong miệng một câu. Tiểu huyền nữ ánh mắt trong lúc lơ đãng liền liếc về bên người mình màu đen hộp kiếm, không nhìn được nghĩ đến, như có thể tìm tới một số vẫn mặc thần tinh dung nhập ta trấn yêu kiếm bên trong, hẳn là có thể đem trấn yêu kiếm phẩm giai cũng tăng lên một bậc thang a. Trấn yêu kiếm chính là chí bảo thần kiếm, thế mà chí bảo thần kiếm cũng là có phẩm giai cao thấp. Trấn yêu kiếm đã từng chính là một thanh trung phẩm chí bảo thần kiếm, có thể bởi vì tiểu huyền nữ đã từng bị thương nặng, lựa chọn niết bàn trọng sinh, dẫn đến trấn yêu kiếm cũng chịu ảnh hưởng, tổn thất không ít thần vận, theo trung phẩm chí bảo rơi xuống đến hạ phẩm chí bảo cảnh giới. Đối với cái này, tiểu huyền nữ trong lòng một mực canh cánh trong lòng, muốn khôi phục trấn yêu kiếm phẩm giai. Lúc này, Dương Vân Phàm mang đến trong tin tức, hắn bảo vật, tiểu huyền nữ không thế nào quan tâm. Có thể cái kia vẫn mặc thần tinh lại làm cho nàng kích động vạn phần. Rất nhanh, tiểu huyền nữ trong lòng liền làm ra quyết định. Nàng phất ốm tay áo một cái, hai tay chắp sau lưng, đối với cung điện đằng sau cao giọng hô: Ngọc Cơ Tử ở đâu? Soát nghe được tiểu huyền nữ hô hoán, Ngọc Cơ đạo nhân không dám trì hoãn. Trong chốc lát, trong cung điện một bộ lửa đạo bào màu đỏ lật qua lật lại, linh quang tán đi, một vị tiên phong đạo cốt lão giả liền xuất hiện tại tiểu huyền nữ trước người. Ngọc Cơ đạo nhân khom người tiến lên, cung kính nói: Tiểu thư, thuộc hạ ngay tại luyện đan, không biết ngài có dặn dò gì? Soát tiểu huyền nữ làm vung tay lên, đứng ở nàng bên cạnh thân màu đen hộp kiếm tự động phi lên, răng rắc một chút, hộp kiếm phía trên hai cái cuốc ngầm liền trực tiếp đổi lên sau lưng nàng. Nàng nhẹ nhàng an ủi sờ một chút màu đen hộp kiếm, tựa hồ tại đối với hộp kiếm tố nói cái gì. Sau một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, đối Ngọc Cơ đạo nhân nói ra: ta sắp rời đi mấy ngày, lo lắng có người thừa cơ đến tấn công Thục Sơn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta rời đi về sau, các ngươi lập tức mở ra Thục Sơn thủ hộ đại trận. Tại ta hồi trước khi đến, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Vâng. Tiểu thư Ngọc Cơ đạo nhân gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn hai mắt liền không ngừng nhìn chằm chằm Trấn Yêu kiếm. Ướn nghiêm mặt, nịnh nọt nói: tiểu thư, ngươi nhưng là muốn đi xa nhà bất quá. Ngươi nếu là muốn đi, có thể hay không lưu lại Trấn Yêu kiếm? Không có Trấn Yêu kiếm tại Thuần Dương cung, thuộc hạ trong lòng khuyết thiếu đầy đủ cảm giác an toàn. Vạn nhất địch nhân đến phạm, lấy thuộc hạ hiện tại tình huống chỉ sợ cũng đối phó không. Không có tiền đồ, đồ vật câm miệng cho ta. Tiểu huyền nữ nghe xong lời này, khí thì không đánh một chỗ đến, hận không thể một chân đạp chết cái này không có tiền đầu Ngọc Cơ đạo nhân. Cứ như vậy lá gan, còn dám danh xưng Thục Sơn thất tuyệt kiếm, thật sự là cho mình mất mặt. Là thuộc hạ im miệng. Ngọc Cơ đạo nhân cũng biết chính mình lá gan này xác thực nhỏ một chút, để tiểu thư ở trước mặt người ngoài mất mặt. Nhưng hắn cũng không có cách nào a. Thực lực rơi xuống đáy cốc, bảy huyên để chung vào một chỗ, dù là thi triển thất tuyệt kiếm trận, nhiều lắm là cũng liền có thể cùng một vị thần chủ đỉnh phong cường giả lượn vòng. Như tại trước kia thực lực thế này cũng đầy đủ. Dù sao địa cầu tương đối an toàn, thần chủ cảnh giới cao thủ cực thư thớt. Có thể gần nhất đoạn này thời gian, theo huyền vũ tiên mộ xuất thí, vực ngoại vô số thế kẻ lực mạnh hàng lâm xuống, tùy tiện ra tới một cái liền có thể tùy tiện giết chết hắn. Hắn có thể không lo lắng sao? Tiểu huyền nữ tức giận chừng Ngọc Cơ đạo nhân liếc một chút, cuối cùng vẫn mềm giọng khí dặn dò: ta cũng biết mấy người các ngươi thực lực không đủ, nhưng hôm nay tình huống này cũng không có hắn biện pháp. Mấy người các ngươi trước tận lực bảo vệ tốt trong nhà đi. Các loại bản tiểu thư lần này trở về, thực lực liền có thể khôi phục không ít. Các ngươi cũng sẽ không cần lại lo lắng hắn thế lực, có thể an tâm tu luyện. Thượng cổ long mộ đào được, nàng xem chừng chính mình thực lực cần phải có thể nâng cao một bước, khôi phục lại thần vương cảnh giới. Nếu như vận khí thật tốt, có thể được đến một cái vấn mặt thần tinh. Lấy nàng luyện khí trình độ, đủ để cho Trấn Yêu kiếm phẩm giai tăng lên một cái cấp độ. Đến lúc đó, cho dù gặp phải nàng gặp lại nguyên thần chúa tể dạng này thần vương đại viên mãn điên phong cường giả, cũng có sức đánh một trận. Đã như vậy, tiểu thư, ngươi phải sớm đi sớm về gặp tiểu huyền nữ tâm ý đã quyết. Ngọc Cơ nói người biết mình nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể liên tục dặn dò. Mặt khác, đi ra ngoài bên ngoài, tiểu thư nhất định muốn chú ý mình an toàn. Gặp phải cao thủ tuyệt đối không nên thể hiện tranh thủ thời gian trở về. Huyên để chúng ta bảy cái trong nhà trước thu thập xong bọc hành lý, cái này mấy cái thiên tiên nghĩ kỹ đường lui sự tình. Như sự tình không thể trái, ngươi nhớ đến trước tiên phát ra tín hiệu, thuộc hạ hội tại cửa ra vào tiếp ứng ngươi. Ngọc Cơ đạo nhân an hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn gặp tiểu huyền nữ liền Trấn Yêu kiếm đều phải mang theo. Biết lần này đi ra ngoài, nàng vô cùng có khả năng gặp phải siêu cấp cường giả, không khỏi cẩn thận căn dặn vài câu. Bộ dáng này ngược lại là cực giống phụ mẫu căn dặn muốn đi xa nhà hài tử, suốt ngày chỉ biết chạy trốn. Tính toán, ta đều chẳng muốn theo ngươi nhiều lời liên quan tới chạy trốn đề tài. Tiểu huyền nữ trong khoảng thời gian này, bên tai đều nghe ra vết chai. Nàng lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Ngọc Cơ đạo nhân, quay đầu đi, đối với Quất tiên tử vẫy tay một cái, nói: con mèo nhỏ, chúng ta đi. Tốt. Quất tiên tử rất là thuần thục nhảy lên tiểu huyền nữ bả vai. Sau một khắc, một người một mèo liền biến thành một đảo cầu vồng, hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Ai? Đợi các nàng sau khi đi, Ngọc Cơ đạo nhân nhìn trên bầu trời đi xa bóng hình xinh đẹp, khe khẽ thở dài. hắn trong đôi mắt tràn ngập không nói ra lo lắng, thấp giọng trầm ngâm nói: "Tiểu thư, thuộc hạ cũng không phải trời sinh nhát gan, có thể ngươi lại là quên, ngươi là đã chết qua một lần người a. Nếu là chết lại một lần, ngươi sẽ phải thần hồn câu diệt, hóa thành một bồi bụi đất, lại không có cơ hội niết bàn trọng sinh." Tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3042 khinh tuyết. "Ngươi muốn bước vào thần chủ cảnh giới sao? Có điều, tiểu thư đã có mệnh, thuộc hạ tự nhiên tuân theo. Cho dù thịt nát xương tan, cũng vì tiểu thư bảo trụ Thục Sơn kiếm cung thế mà." Thở dài về sau, Ngọc Cơ nói người thần sắc thì là trở nên lạnh lùng. Soạt, Ngọc Cơ đạo nhân đạo bào hất lên, cả người lưng thẳng thẳng lên. Nguyên bản hắn xem ra còn có một số hèn mọn nhu nhược, có thể giờ khắc này lại là hiển thị rõ phong độ tuyệt thế. Hắn xoay người một cái, thần sắc kiên nghị, từng bước một nện bước kiên cố cước bộ tiến vào Thuần Dương cung trong trung tâm. Ầm ầm, không lâu sau đó, toàn bộ Thục Sơn liền phát sinh to lớn rung động. Bảy tòa thẳng tắp dốc đứng chọc trời sơn phong, theo mấy cái đất bằng phía trên vụt lên từ mặt đất, giống như là thất thanh thần kiếm ngút trời, sừng sững giữa thiên địa. Từ không trung phía trên nhìn, cái này bảy tòa sơn phong ầm ầm xếp thành thiên cương bắc đấu thất tinh trận đồ, có lồng lộng không sai khí thế lan tràn ra, khiến người ta trong lòng run sợ. "Các vị huynh đệ, tiểu thư ra lệnh cho chúng ta thủ hộ Thục Sơn kiếm cung, không được sai sót." Ngọc Cơ nói người thanh âm truyền khắp toàn bộ Thục Sơn khu vực. "Vâng đại sư huynh, chúng ta thất tuyệt kiếm nhưng cùng Thục Sơn cùng tồn vong." Không lâu sau đó, từng đợt kêu nhỏ âm thanh theo Thục Sơn kiếm cung mỗi cái phương hướng phát ra, đáp lại Ngọc Cơ đạo nhân lời nói. Tổ sư, bảy vị tổ sư ra mở miệng, Thục Sơn thất tuyệt kiếm tại đệ tử trước mặt từ trước đến nay thập phần thần bí, trường cư tại tầng mây chỗ sâu Thuần Dương cung phía trên. Hôm nay bỗng nhiên mở miệng, chính là nói cái gì cùng Thục Sơn cùng tồn vong đại sự. Lần này Thục Sơn kiếm cung trên dưới đệ tử đều là khiếp sợ không tên. Bọn họ muốn biết Thục Sơn kiếm cung đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao bảy vị tổ sư ra bỗng nhiên lao sư động chúng như thế. Chính khi bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, bá bá bá bá bá vù vù Thục Sơn thất tuyệt kiếm, bảy vị đạo nhân lại là hóa thành thất đạo kiếm quang từ phía chân trời bay tới, nhanh chóng rơi tại đây bảy tòa sơn phong phía trên. Đồng thời bọn họ đem chính mình tùy thân mang theo thần kiếm trực tiếp cắm vào ngọn núi kia trung ương nhất một cái thần bí lỗ nhỏ bên trong. Soạt, bảy kiếm rơi xuống, một trận thần bí biến hóa đột nhiên phát sinh. Trong lúc nhất thời, Thục Sơn kiếm cung trên không tự động kích xả ra nghìn vạn đạo kiếm khí, như là thiên la địa võng một dạng, đem chọn cái Thục Sơn kiếm cung một mực thủ hộ. Riêng là tại thuộc rìa ngọn núi chỗ, từng cái dây lụa một dạng lồng lấy kiếm khí, tự động rủ xuống đến ngũ thải tân phân. Thế mà kiếm khí này nhìn như mỹ lệ, người nào nếu là tiếp xúc chạm thử, chắc chắn bị vạn kiếm xuyên tâm, chết không có chỗ chôn. Chúng đệ tử nghe lệnh, thủ hộ kiếm trận mở ra, bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào Thục Sơn kiếm cung, nếu là tự tiện xông vào, tự gánh lấy hậu quả. Từng đạo trong trẻo mà to lớn thanh âm tại Thục Sơn kiếm cung trên không quanh quẩn. Đến cùng phát sinh cái gì, là muốn cùng vực ngoại cường địch khai chiến sao? Vô số đệ tử đều là trong lòng kinh ngạc, không biết Thục Sơn kiếm cung đến cùng phát sinh cái gì, làm sao bảy vị tổ sư ra bỗng nhiên mở ra thủ hộ kiếm trận. Đoạn thời gian trước, trên trời có tinh không hạm đội vắt ngang, lại có cường giả bí ẩn tại Thục Sơn bên trong phát sinh chiến đấu kịch liệt. Những chuyện này bọn họ đều ngầm trộm nghe nói qua. Chỉ bất quá, cái này hơn một tháng, một mực gió êm sóng lặng, bọn họ đều quen thuộc. Người nào cũng không ngờ rằng cuộc thế sẽ ở hôm nay biến đến khẩn trương như vậy. Tựa hồ một cái sơ sẩy, Thục Sơn kiếm cung liền có khả năng hủy diệt đồng dạng. Thục Sơn kiếm cung cảnh nổi, nào đó một chỗ sườn núi, ngoại giới nghị luận ầm ĩ, lòng người rung động. Nhưng tại núi này eo nào đó cái tiểu trong sân, một bộ áo trắng Diệp Khinh Tuyết lại dường như không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Băng phong vạn lý đạp tuyết tầm mai nương theo lấy từng đạo kiếm quang lưu chuyển. Diệp Khinh Tuyết cái kia uyển chuyển mà thon dài bóng người không ngừng tại trong sân trên dưới bốc lên, vừa đi vừa về lấp lóe, xuất thủ quý tích khó có thể nắm lấy, mười phần huyền diệu. Xoát xoát xoát theo nàng trường kiếm huy sái, vô biên kiếm ý mang theo băng tuyết khí tức tràn ra, làm đến chỉnh cái tiểu viện tựa như là tiến vào lấm đông, xương lạnh đập vào mặt, lạnh đến cực hạn. Hô, một bộ kiếm pháp lưu loát đùa nghịch xuống tới, Diệp Khinh Tuyết tiêu hao cũng là khá lớn. Hôm nay kiếm pháp liền tu hành đến nơi đây, trước nghỉ ngơi một hồi, chờ sau đó lại thổ nạp thần lực. Nàng đeo kiếm tại bên người, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sau đó chà chà cái trán tinh mịn mồ hôi, chuẩn bị uống miếng nước, nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Không tệ, không tệ. Nha đầu, ngươi tốc độ tiến bộ so lão bà tử tính ra càng nhanh, qua một đoạn thời gian nữa ngươi liền có thể nếm thử đột phá thần chủ cảnh giới. Tại Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, một vị thân thể mặc màu đen áo vải bào, hất lên một cái áo choàng màu đen, bóng người mơ hồ, giống như là theo hư huyễn bên trong đi ra lão bà, phát ra khô khốc tiếng cười, vỗ nhẹ nhẹ trưởng cổ vũ. Đều là bà dạy thật tốt. Cái này ngạo hàn 19 kiếm quyết, nếu để cho chính ta tu luyện, chỉ sợ mấy cái năm trôi qua đều không nhất định có thể tu luyện thành công. Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, không lưu dấu vết vỗ u bà mông ngựa. Ha ha, ngươi nhà đầu này, nói chuyện như vậy cưới vợ tử ra thích. Lão bà tử đương nhiên phải thật tốt dạy ngươi. U bà cười ha ha, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết hiểu chuyện, trong mắt nàng cũng là lộ ra mười phần tự ái thần sắc. Nàng bản thể chính là Diệp thị nhất tộc tổ thần khí, cùng Diệp thị nhất tộc lão tổ tông quan hệ không ít. Nàng tuy nhiên không phải chân chính sinh mệnh, nhưng cũng là có cảm tình. Mà lại, Diệp Khinh Tuyết thể nội chảy trôi là Diệp gia thuần túy huyết mạch, cũng coi là nàng vãn bối. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người ngay tại tùy ý đàm tiếu lấy. Lại tại lúc này, các nàng cảm giác được mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó, bảy tòa sơn phong vụt lên từ mặt đất. Toàn bộ thục sơn trên không xuất hiện một cái to lớn vòng phòng hộ. Lại có vô tận kiếm khí tùy ý lưu chuyển, khó có thể đột phá. Đây là thục sơn thất tuyệt kiếm thủ hộ kiếm trận, nhìn chằm chằm trên bầu trời nhìn một hồi. U bà trong lòng hiện ra một tia phủ bụi trí nhớ. Thất tuyệt thủ hộ kiếm trận mở ra chẳng phải là mang ý nghĩa. U bà trong miệng lẩm bẩm lấy, đầu lại hơi hơi một bên, nhìn về phía xa xôi thục sơn kiếm trì phương hướng. Ao ao, lúc này, nương theo lấy thục sơn thủ hộ kiếm trận mở ra, kiếm kia ao cũng phát sinh cử đại biến hóa. Từng sợi vô hình kiếm khí tự nhiên bị trên trời kiếm trận hấp dẫn, không tự chủ được phát ra. Mà theo thời gian chuyển rời, kiếm này trong ao kiếm khí cũng càng phát ra nồng nặc lên, gần như hình thành trắng xóa vũ khí. Cái này vũ khí chính là từ vô biên kiếm khí tạo thành, quả thực là hung lệ vô cùng. Ai dám vào lúc này còn ở tại kiếm trong ao, chỉ sợ có thể thể nghiệm đến cái gì gọi là ngàn đao bầm thây tư vị, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Nhìn thấy một màn này, u bà trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Kiếm này trong ao thai nghén lấy một thanh chí bảo thần kiếm. Dựa theo u bà suy đoán, nó cần phải đản sinh linh trí, cảm ứng được thục sơn xuất hiện nguy cơ, tự nhiên sẽ có phản ứng. Vừa nghĩ đến đây, u bà khẽ gật đầu, trong lòng xuất hiện một cách lớn mật ý nghĩ. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, cười thần bí, dụ dỗ nói: "Nha đầu, ngươi bước vào thần chủ cảnh giới cơ hội tới, muốn hay không thử một lần tối cường thần ý?" Hỗn Đô thị 152 chương 3043 bướng bỉnh Khinh Tuyết bà. ngươi có ý tứ gì? Ta khoảng cách đạt tới thần chủ cảnh giới, có thể còn có không ít chênh lệch đâu. Diệp Khinh Tuyết không rõ ràng cho lắm, chích cái đầu, có một ít kỳ quái nhìn lấy U bà bà. Mấy ngày nay U bà bà một mực tại giáo dục nàng, nam nhân không đáng tin cậy, nhất định phải dựa vào chính mình. Tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết đối lời này xem thường, trong lòng còn nhỏ giọng thầm thì, hoài nghi U bà bà lúc tuổi còn trẻ nhất định nhận qua tình thương tổn, cho nên mới sẽ như thế cực đoan. Bất quá, như chính mình có thể bước vào thần chủ cảnh giới, hẳn là có thể giúp Dương Vân Phàm rất nhiều bận bịu. Các loại đến lúc đó, nàng và Dương Vân Phàm sẽ không bao giờ lại bởi vì các loại nguyên nhân tách ra. Nàng thậm chí có thể cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ cầm kiếm thiên hạ, làm một đôi người người hâm mộ thần tiên bạn lữ. Bà ý là, lúc này có một cái tuyệt thế cơ hội tốt bày ở trước mặt ngươi, có thể trợ giúp ngươi giảm bớt mấy năm khổ tu, trong khoảng thời gian ngắn bước vào thần chủ cảnh giới. Chỉ là khả năng cần ngươi ăn một chút khổ. Ngươi nguyện ý không? U bà kiên nhẫn cùng Diệp Khinh Tuyết giải thích. Ô, chỉ là ăn chút khổ liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới sao bà? Ta đương nhiên nguyện ý. Diệp Khinh Tuyết liền không cần suy nghĩ, vui vẻ chạy tới, một mặt chờ mong nhìn lấy U bà, làm nũng nói: bà, là cơ duyên gì ngươi mau nói cho ta biết đi. Ngươi nha đầu này thật đúng là. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, U bà thần sắc có một ít bất đắc dĩ. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết cái kia tươi cười rạng rỡ dung nhan, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì, khe khẽ thở dài, thần sắc có một ít bất đắc dĩ nói: nha đầu, vì một người nam nhân, thật đáng giá không? Tu luyện vốn không đường tắt, cái này đột phá quá trình, nhưng là sẽ tương đương thống khổ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Không, bà, ta sẽ không hối hận. Diệp Khinh Tuyết một mặt kiên định nói ra. Ô, bà có một ít kinh ngạc. Cuối cùng, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết kiên định thần sắc, U bà chậm rãi gật gật đầu. Lúc này, U bà trong lòng không biết nghĩ đến cái gì chuyện cũ, răng rặc cảm khái một câu: người luôn luôn muốn tìm cho mình một cái kiên trì lý do. Đã như vậy, lão bà tử liền để ngươi cái nha đầu này ăn một lần cả đời đều khó mà quên được đau khổ. Đến về sau, ngươi liền không biết ngu như vậy, cái gì cũng không hỏi, liền bị cái kia nam nhân một mực lừa gạt đi xuống. Thoại âm rơi xuống, U bà phất ốm tay áo một cái, cuốn lấy Diệp Khinh Tuyết thân thể, hóa thành một đoàn linh quang, liền hướng về Thục Sơn kiếm trì phương hướng mà đi. Giây lát về sau, đạo này linh quang liền dẫn Diệp Khinh Tuyết rơi vào Thục Sơn kiếm trì bên ngoài. Cái này, Diệp Khinh Tuyết vừa rơi xuống đến, nhìn về phía trước kiếm trì bộ dáng, liền lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lúc này, kiếm trong ao, vô tận kiếm khí tàn phá bừa bãi. Thậm chí, những thứ này kiếm khí hóa thành từng sợi như là sợi tơ một vật, gần như thực chất hóa. Những thứ này kiếm khí những nơi đi qua, vô luận là cây cỏ vẫn là hòn đá, đều bị cắt thành bụi phấn. Thậm chí, Diệp Khinh Tuyết còn chứng kiến mấy cái tiết gãy chi, mang theo máu bọt, nằm ngang tại ở mép chỗ. Hiển nhiên, vừa mới đã có người chết tại kiếm khí này phía dưới. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Khinh Tuyết một mặt kinh sợ, nhìn không được quay đầu lại nói: bà, ngươi sẽ không phải là muốn ta đi vào bên trong đi thôi? Ngươi ngược lại là thông minh. Lão bà tử chính là ý tứ này. U bà ở sau lưng nàng, hai tay lồng tại trong tay áo, còng lưng, lại là một mặt bình tĩnh nói: tiến vào kiếm này trong ao, thử nghiệm dùng trong cơ thể ngươi U La Cẩu Ngọc đi hấp thu cái kia vô biên kiếm khí. Tuy nhiên quá trình rất thống khổ, bất quá lại là lão bà tử có thể nghĩ đến, để ngươi có thể bước vào thần chủ cảnh giới mau lẹ nhất kính. Làm sao sợ gặp Diệp Khinh Tuyết không có động tác, U bà trên mặt lộ ra một vệt mỉa mai cười khẽ, chậm rãi nói: nếu ngươi không nguyện ý lời nói, chúng ta có thể đường cũ trở về. Bất quá, về sau lại muốn gặp được tốt như vậy kỳ ngộ, nhưng không biết muốn đợi bao lâu. Nói u bà bà liền quay người chuẩn bị rời đi. Không, bà bà, chờ một chút. Ta nguyện ý. Diệp Khinh Tuyết cắn răng một cái, cuối cùng cước bộ kiên định hướng về kiếm kia ao hạt tâm, từng bước một đi vào. Xuy xuy xuy. Diệp Khinh Tuyết vừa đi vào kiếm kia ao hạt tâm khu vực, chung quanh vô tận kiếm khí, liền cùng thị huyết độc rắn tìm tới con mồi một dạng, điên cuồng hướng về nàng cho tới bây giờ. Kiếm khí tung hoành, vô cùng sắc bén, vừa rơi xuống tại Diệp Khinh Tuyết trên thân, liền tùy tiện cắt nát nàng hộ thể cương khí, ở trên người nàng lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng huyết ngân. Xuy xuy xuy. Chỉ là mấy hơi thở, Diệp Khinh Tuyết bắp đùi, gương mặt, trên cổ, liền bị cái này vô tận kiếm khí vạch ra mấy chục cái vết thương. Vết thương nứt ra, một đỏ hồng máu tươi không ngừng từ trên người Diệp Khinh Tuyết rơi xuống. Tê. Diệp Khinh Tuyết không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Quá đau, vết thương bị kiếm khí cắt, ngược lại là không tính là gì. Mấu chốt là kiếm khí này một khi phá vỡ nàng phòng ngự, liền theo kinh mạch chui vào đến trong cơ thể nàng, tiến hành làm nhục, để cho nàng đau toàn thân phát run. Chỉ là một hồi, sắc mặt nàng chính là một trận trắng xám, mồ hôi lạnh trên trán, không gãy xuống kiếm khí này cắt chém, thật sự là như là lăng trì một dạng, thống khổ vạn phần. Đúng, U La Cẩu Ngọc lúc này, Diệp Khinh Tuyết ghi nhớ U bà bà nhắc nhở, không ngừng khu động lấy trong cơ thể mình cái kia một nửa U La Cẩu Ngọc, chậm rãi hấp thu những cái kia nhập thể kiếm khí. Đồng thời, nàng vận chuyển thần lực đi sửa phục chính mình thân thể mặt ngoài thương thế. Chỉ là kiếm khí kia thật sự là quá nhiều. U La Cẩu Ngọc ngay từ đầu hấp thu tốc độ cũng không phải là nhanh như vậy. Giờ khắc này, Diệp Khinh Tuyết một bên thừa nhận bị vô tận kiếm khí cắt chém nhục thể thống khổ, một bên lại phải thừa nhận lấy kiếm khí nhập thể về sau cùng U La Cẩu Ngọc phát sinh xung đột thống khổ. Hai tầng thống khổ chồng chất lên nhau, đổi thành người bình thường đã sớm đau gào khóc, có thể chấp nhất nàng vậy mà không rên một tiếng, từng bước một vô cùng kiên định hướng về hạc tâm chi địa mà đi. Nha đầu này thật đúng là chấp nhất. A, tại kiếm trì bên ngoài, U bà bà nhìn đến Diệp Khinh Tuyết mấy lần đều muốn ngã xuống, có thể nàng lại cố nén, hiển nhiên kiên quyết mười phần không tầm thường. Giờ khắc này, U bà bà lồng tại trong tay áo hai tay cũng là hung hăng nắm chặt cùng một chỗ, trong lòng tràn ngập chờ mong. Vốn là lấy nha đầu này thiên phú, không sai biệt lắm thì dừng bước tại thần chủ cảnh giới, không nghĩ tới nàng tính cách vậy mà như thế bướng bỉnh quật cường. Lần này nàng tương lai ngược lại không tốt nói rồi. Đông Hải chỗ sâu, tiểu huyền nữ mang theo Quất Tiên Tử, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hắn thế lực cường giả, tìm kiếm lấy Dương Vân Phàm tung tích. Chỉ là các nàng tại đáy biển chuyển tầm vài vòng, chỉ tìm tới cái kia một tòa đổ sụp long mộ, lại là làm sao cũng không có tìm được Dương Vân Phàm nói cái kia một tòa tránh thức thượng cổ long mộ. Rơi vào đường cùng, tiểu huyền nữ đành phải Dương Vân Phàm truyền tin, có một ít khó chịu chất vấn: Dương Vân Phàm, ngươi đến cùng ở nơi nào? Chúng ta tìm một vòng, làm sao cũng không có tìm được ngươi cái bóng tối. Cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3044 chấn yêu kiếm. Ra khỏi vỏ hôn mê, ta trong lòng đất a, ngươi chỉ là tại đáy biển tìm, làm sao có thể tìm được ta? Thu đến tiểu huyền nữ truyền tin, tin tức Dương Vân Phàm không còn gì để nói, vội vàng đáp lời. Lòng đất tiểu huyền nữ nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời biến đến hết sức khó xử. Nàng coi là Dương Vân Phàm nói mộ phía trên mộ, chỉ là tại cái kia một tòa đổ sụt long mộ phía dưới, thì là chân chính mộ huyệt. Ai biết, nàng đem cái này đổ sụt long mộ lật một cái úp sấp, căn bản cũng không có tìm được Dương Vân Phàm nói tránh thức long mộ. Nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm hốt du nàng đây. Nguyên lai, Dương Vân Phàm là trong lòng đất. Thế nhưng là, ngươi trong lòng đất lời nói. Chúng ta làm sao xuống dưới tiểu huyền nữ vô cùng khó xử. Nàng tu luyện cũng không phải đại địa pháp tắc, không thể nào làm được lặng yên không một tiếng động thì lẻn vào đến trong lòng đất. Nếu là nàng lấy thần thông, cưỡng ép mở ra một cái thông đạo đến, động tính quá lớn, tất nhiên bị hắn thế lực phát giác được cái gì. Cái này là chuyện nhỏ. Nhìn meo tại tiểu huyền nữ trên bờ vai một mực giả chết quất tiên tử, cảm thấy mình năng lực rốt cuộc có đất dụng võ. Nó phi nhổ mấy bãi nước miếng, xoa xoa chính mình móng vuốt nhỏ. Trước hết để cho meo tìm tới lão ngũ vị trí ngay sau đó. Quất tiên tử bảo bối trong mắt màu lam hơi hơi ngưng tụ. Thông qua cùng Dương Vân Phàm truyền tin thần phù liên lạc. Nó cảm ứng được rất nhỏ thần thức ba động. Từ đó đến khóa chặt Dương Vân Phàm không gian vị trí chỗ. Tốt. Tìm tới vài giây đồng hồ về sau. Quất tiên tử đôi mắt thăm thắm lưu chuyển. Thần bí quang hoa từng sợi chút xuống. Cuối cùng. Nó ngăn cách vô tận mấy ngàn mét tầng nham thạch. Nhìn đến Dương Vân Phàm chỗ vị trí. Nhìn meo. Tư không đại na di sau đó. Quất tiên tử khẽ quát một tiếng. Móng vuốt nhỏ liên tục đánh ra mấy cái vặn vẹo phù văn. Phù văn này rơi tại không gian bên trong. Làm đến vùng không gian này đều phát ra một từng cơn sóng gợn. Tựa hồ tùy tiện có thể xé rách. Xú nha đầu. Theo meo phù văn tại sóng nước bên trong chậm rãi hóa tan. Cuối cùng. Mở ra một cái đen nhánh tiểu hình thứ nguyên thông đạo. Quất tiên tử không dám trì hoãn. Chật một chút chính mình mập ủ cái đuôi. Liền trực tiếp bước vào cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Dịch chuyển tức thời trong hư không cái này tiểu phì mèo. Còn có loại thần thông này thấy cảnh này. Tiểu huyền nữ áng mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải là đơn thuần khai mở một cái thứ nguyên thông đạo. Mà chính là tinh chuẩn định vị đến Dương Vân Phàm bên người vài mét phạm vi bên trong. Sau đó tinh chuẩn mở ra a. Cái này độ khó khăn coi như lớn, có thể xưng là không gian thần thông. Tuy nhiên quất tiên tử cách môn này không gian Nazi thần thông. Vẫn còn tương đối thô thiển. Thế nhưng cho thấy. Quất tiên tử huyết mạch rất bất phàm. Lúc này. Tiểu huyền nữ do dự một chút. Cuối cùng. Nàng còn là theo chân quất tiên tử cùng một chỗ. Bước vào đến cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong. Ông. Vặn vẹo không gian. Chậm rãi thối lui. Làm tiểu huyền nữ lại lần nữa mở to mắt. Nàng phát hiện. Chính mình đi vào một chỗ đen nhánh vô cùng mới. Nơi này không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Áp lực cũng mười phần to lớn. Đập vào mắt thấy. Cơ hồ đều là đủ loại nham thạch. Nàng cũng phân biệt không được là loại nào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng vào lúc này. Tiểu huyền nữ ngẩng đầu. Nhìn đến phía trước. Có một khối to lớn vẫn mặt mỏ. Đường kính trọn vẹn vượt qua 30 km. Vắt ngang tại hắc ám không gian bên trong. Mà tại cái này vẫn mặt mỏ chung quanh. Thì là xuất hiện một vòng ruộng gì lưu xa. Meo. Lão ngũ. Meo nghĩ ngươi đang lúc tiểu huyền nữ đang nghi ngờ. Cái kia một vòng lưu xa lại là lúc nào. Tại bên cạnh nàng. Quất tiên tử thì là ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Không ngừng lấy nó lông xù đầu. Đi cỏ Dương Vân Phàm cổ. Lộ ra thân mật vô cùng. Quất tỷ. Một tháng không thấy. Ngươi tựa hồ lại béo một chút. Dương Vân Phàm đem quất tiên tử ôm ở trong lồng ngực của mình. Nhẹ nhàng theo lông tóc đường vân. Một mực lột đến phần lưng. Bắt tay chỗ. Hắn rõ ràng cảm giác được quất tiên tử phía sau lưng nhiều một tầng thịt mỡ. Cái này đều muốn trách ngươi. Quất tiên tử dễ chịu đoàn tại Dương Vân Phàm trong ngực. Mở ra một con mắt. Mang theo oán trách thầm nói. Bởi vì ngươi mấy ngày nay không tại. Meo liền đi tìm ngươi đại lão bà Diệp Khinh Tuyết nói chuyện phiếm. Ai biết. Nàng làm tiểu cá khô ăn quá ngon. Meo nhìn không được ăn nhiều một chút. Các ngươi hai cái. Không muốn nói chuyện phiếm. Tiểu huyền nữ vung tay lên. Dừng lại Dương Vân Phàm cùng quất tiên tử nói chuyện phiếm. Nói. Vừa mới cái này tiểu phì mèo sử dụng không gian thần thông. gây nên không gian ba động. Sợ rằng sẽ rước lấy hắn cường giả chú ý. Chúng ta thời gian có hạn. Tốt nhất trước nghĩ biện pháp đem cái này long mộ mở ra. Miễn cho đêm dài lắm mộng Dương Vân Phàm gặp này. Thần sắc cũng nghiêm túc. Nói. Thanh Tuyền tiểu thư. Lời tuy như thế. Có thể cái này long mộ toàn thân là vẫn mặt mỏ cấu thành. Liền thành một khối. Ta vừa mới tìm một vòng căn bản tìm không thấy cửa mộ. Tiểu huyền nữ nhẹ hừ một tiếng. Ngạo kiều nói. Dương Vân Phàm. Ngươi là đem cái này long mộ coi quá nặng muốn. Không xuống được ngoan thủ. Thực. Chỉ cần ngươi dùng phiên thiên ấm. Hung hăng nện cái này long mộ vài cái. Chỗ nào không chịu nổi. Giãn nứt ra. Chỗ nào chính là chúng ta cửa lớn ta dựa vào. Cách này cũng được nghe nói như thế. Dương Vân Phàm quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia không nhìn ra cái nha đầu này lại là như thế một cách bảo tính khí. Dương đại ca, ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Dương Vân Phàm vừa muốn phản bác, có thể bên cạnh nàng gừng mưa sáng sớm, vậy mà hiếm thấy tán đồng tiểu huyền nữ chủ ý. Không được, Dương Vân Phàm lại là liền vội vàng lắc đầu. Cự tuyệt nói. Phiên thiên ấm uy lực là rất lớn. Phá vỡ cái này long mộ không khó lắm. Chỉ khi nào sử xuất phiên thiên ấm, làm đến thanh thế to lớn. Phủ cận vùng biển. Nhiều như vậy thần chủ cường giả. Chỉ cần bọn họ không phải người ngu. Khẳng định sẽ tìm lấy động tính đi tìm đến. Phát hiện tòa này long mộ cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Chúng ta cũng không thể làm chờ xem gừng mưa sáng sớm buông tay. Tâm tình lộ ra rất là phiền muộn. Thật vất vả tìm tới một tòa thượng cổ long mộ. Nếu là cứ như vậy tay không mà về. Nàng đoán chừng muốn sinh mấy tháng ngột ngạt. A, nhìn lấy người khác thúc thủ vô sách. Tiểu huyền nữ lại là khẽ cười một tiếng. Trên mặt lộ ra một vệt chói mắt hào quang. Tự tin phấn khởi nói. May mắn. Bản tiểu thư đã sớm chuẩn bị ồ mọi người nhìn không được đều ghé mắt nhìn qua. Nhìn kỹ tiểu huyền nữ vỗ sau lưng cóng màu đen hộp kiếm. Ánh mắt ngưng tụ. Bóp một cái kiếm quyết. Khẽ quát một tiếng. Chấn yêu kiếm. Ra khỏi vỏ xoát một đạo mù sương kiếm mang. Theo cái kia màu đen kiếm trong hộp. Tự do bắn ra. Kiếm quang này sáng lên. Thoạt đầu như một chút ánh nến. Mười phần yếu ớt. Chỉ có thể chiếu rọi xung quanh mấy người khuôn mặt. Nhưng làm nó theo màu đen kiếm trong hộp. Hoàn toàn hiển lộ ra. Lại là như là một vệt ánh trăng lên không. Chiếu sáng cả hắc ám thế giới. Mà tại kia kiếm quang làm nổi bật phía dưới. Dương Vân Phàm trong thoáng chốc. Nhìn đến một chương tuyệt mỹ không tì vết gương mặt. Cái kia khuôn mặt. Thanh tú bên trong mang theo một vệt chói mắt diễm lệ. Tuy nhiên còn rất ngây ngô. Có thể đã có khuyên thành tư sắc. Hồng trần bên trong. Khó gặp dạng này kinh diễm dung nhan ngươi. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm đã từng thấy qua cùng loại hình ảnh. Đó là tại ma đấu sơn bên trong. Hắn bị ma sát chi chủ vây ở bích lạc hoàng tuyền đại trận bên trong. Tiến thối không được. Lúc đó, ma sát chi chủ tay cầm hắc ma kiếm sát đến. Hung uy hiền hách. Mà hắn đã tình trạng kiệt sức. Bất lực nhất chiến. Mắt thấy là phải bị ma sát chi chủ đánh giết. Lại vào lúc đó, có một vị bạch y tiên tử cầm kiếm lăng trần, thi triển vô thượng kiếm thuật. Một kiếm liền đem ma sát chi chủ bước lui. Sau đó nàng dạo bước chập chờn, đạp không mà đi, lưu lại một tuyệt thế kinh diễm bóng lưng. Cái này kinh diễm tuyệt trần bóng lưng cho đến hôm nay Dương Vân Phàm vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vị kia phong hoa tuyệt đại cửu thiên huyền nữ. Vậy mà cùng trước mắt cái tính cách này có một ít cuồng bạo nha đầu. Chính là cùng một người tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3045 tự mang thần uy Thanh Tuyền tiểu thư. Ngươi lừa ta thật khổ. Nguyên lai, ngươi chính là cửu thiên huyền nữ tiền bối. Dương Vân Phàm sắc mặt không nói ra phức tạp. Cửu thiên huyền nữ cùng Diệp Khinh Tuyết dung mạo tương tự như vậy, mà lại theo Thục Sơn kiếm cung chi bên trong thức tỉnh. Hắn vẫn cho là, cửu thiên huyền nữ hẳn là Diệp gia một đời nào đó lão tổ tông. Tính như vậy, cửu thiên huyền nữ tự nhiên cũng là hắn trưởng bối. Cho nên, hắn một mực đối cửu thiên huyền nữ phù hộ một loại hậu bối nhìn thấy trưởng bối tôn kính. Mà lại, cửu thiên huyền nữ đầu tiên là chữa cho tốt trong cơ thể hắn vẫn là ngôi sao diễm nội thương. Lại từ ma sát chi chủ trong tay, đem hắn cứu trở về. Sau cùng tại cổ thế giới bên trong, còn truyền thụ cho hắn thiên tầm biến thần công, để hắn trốn qua nguyên thần chúa tể truy sát. Dạng này tính toán, cửu thiên huyền nữ lại nhưng đã cứu hắn 3 lần trưởng bối xuất thủ. Cứu một chút chính mình cách này vãn bối, thực cũng không gì đáng trách. Nhất làm cho Dương Vân Phàm nhất cả trứng là, lần đầu gặp mặt lúc, hắn tay quá thiếu, thế mà hung hăng nắm một chút. Cái này chính mình trong suy nghĩ tiền bối cao nhân mặt. Lúc đó, nàng coi là vị kia thanh tuyền tiểu thư, chỉ là cửu thiên huyền nữ tiền bối mỗi một đệ tử, dài đến múm mím hồng hồng, lại khả ái như vậy. Bây giờ nhớ tới, thật sự là tốt mẹ nó xấu hổ a, chính mình vậy mà nắm vị này trong truyền thuyết cửu thiên huyền nữ khuôn mặt. Bất quá, nàng da thịt vô cùng mịn màng, bóng loáng như ngọc, nắm đi lên mềm mại, lại tràn ngập co giãn, xúc cảm xác thực không giống bình thường. Như có cơ hội, thật tốt muốn lại nắm một lần không tốt. Ý nghĩ này một sinh ra, Dương Vân Phàm trong lòng thì biến đến vạn phần hoảng sợ. Chính mình lại có loại tà ác này ý nghĩ, đáng sợ, thật đáng sợ. Dương Vân Phàm, đã ngươi đã biết bổn tòa thân phận, như vậy còn không ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đập mấy cái khấu đầu. Chọc, lão tổ tông ta chào hỏi. Tiểu huyền nữ một bên khống chế lấy trấn yêu kiếm, không ngừng đi công kích cái kia long mổ, một bên quay đầu, đối với Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ tiền bối cao nhân tư thái. Nàng đã sớm biết chính mình cùng Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết tướng mạo kinh người tương tự. Tuy nhiên đến hôm nay, chính nàng cũng không xác định nàng cùng Diệp gia có hay không liên hệ máu mủ. Thế nhưng là cái này không cũng không thể trở ngại nàng tại Dương Vân Phàm trước mặt đựng tiền bối cao nhân. Nhìn đến Dương Vân Phàm đối với mình kính sợ bộ dáng, nàng đã cảm thấy tâm lý đặc biệt thoải mái. Xú nha đầu, ngươi ngứa ra a, dám chiếm meo tiện nghi. Dương Vân Phàm chính ở chỗ này xoắn xuýt, muốn hay không đổi giọng xưng nha đầu này vì tiền bối. Một bên quất tiên tử lại là meo đối với tiểu huyền nữ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nó ngăn tại Dương Vân Phàm, bảo trì nói: lão ngũ, ngươi đừng để ý tới nàng. Nha đầu này não tử có hố lại nói. Cái này xú nha đầu hiện tại bộ dáng cũng liền mười mấy tuổi, tiểu hài tử một cái, thậm chí đều đánh không lại ngươi, còn dám học người ta làm lão tổ tông không sợ gió lớn lói đầu lưới. Quất tiên tử một mặt khó chịu. Quất tiên tử cùng tiểu huyền nữ tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong cùng một chỗ thám hiểm thời điểm, thế nhưng là bị nha đầu này khi dễ thảm, xinh đẹp lông tóc đều kém chút bị nàng độc thủ cho hủy đi. Lúc này nó tâm lý cũng còn mang thù đây. Nó cùng Dương Vân Phàm thế nhưng là ngang hàng luận giao. Như Dương Vân Phàm hô tiểu huyền nữ tiền bối, nó chẳng phải là tại tiểu huyền nữ chỗ đó thấp bối phận. Việc này nó có thể không đáp ứng, ha ha. Bản tiểu thư chỉ là mở cái trò đùa. Tiểu phì mèo, ngươi lại còn coi là thật, ngươi sinh khí bộ dáng mập ụp ụp sưng mặt lên, ngược lại là thật có ý tứ. Tiểu huyền nữ cũng chỉ là mở cái trò đùa, căn bản không nghĩ lấy làm Dương Vân Phàm lão tổ tông. Tại cổ thế giới bên trong, Dương Vân Phàm vì để nàng và quất tiên tử thoát khỏi nguy hiểm, tự động lựa chọn hy sinh chính mình, dẫn sắt rời đi nguyên thần chúa tể. Như thế tình nghĩa, nàng khắc trong tâm khảm. Tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm làm Dương Vân Phàm là sinh tử chi giao. Không phải vậy lời nói, hôm nay nàng cũng sẽ không bởi vì Dương Vân Phàm một cách truyền tin tức liền rời đi Thục Sơn kiếm cung, thậm chí mang theo trấn phái thần kiếm, trấn yêu kiếm đến đây viện trợ. Dương Vân Phàm, ngươi ta về sau ngang hàng luận giao. ta tên thật liền gọi Thanh Tuyền. Thao túng Chấn Yêu kiếm, lại là phát ra một đạo kiếm khí hung hăng bổ vào Long Mộ phía trên. Tiểu huyền nữ quay đầu, đối với Dương Vân Phàm hiên ngang cười một tiếng, xem như nhận thức lại một phen. Tốt ngang hàng luận giao Dương Vân Phàm gặp trong truyền thuyết Cửu Thiên huyền nữ, lại là một cách như thế bình dị gần gũi tính khí. Hắn cũng là phát ra cởi mở tiếng cười. Lúc này, hắn gặp tiểu huyền nữ khống chế Trấn Yêu kiếm, không ngừng công kích cái kia Long Mộ. Tại Long Mộ phía trên, lưu lại sâu cạn không một kiếm khí dấu vết. Kiếm khí này rơi vào Long Mộ phía trên lúc, tựa như là tại đập nện một cái hư không trống, không ngừng phát ra từng đợt rất nhỏ quanh quẩn. Lúc này lay động cũng là một loại nhịp đập gợn sóng. Người bình thường có lẽ không cách nào thông qua lúc này lay động thanh âm phát giác cái gì. Có thể Dương Vân Phàm không giống nhau. Hắn tại thập tuyệt cấm vực bên trong tu luyện, đối với loại nhịp đập này gợn sóng quen thuộc nhất có điều. Lúc này, lỗ tai hắn hơi động một chút, liền thông qua cái này bất đồng kiếm khí quanh quẩn, cảm ứng được tránh thức cửa mộ chỗ. Thanh Tuyền tiểu thư, để cho ta tới giúp ngươi. Một tay vỗ sau lưng Thiên La tán kiếm. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền đem chính mình đại địa pháp tắc lĩnh vực trực tiếp tàn ra, bao phủ toàn bộ Long Mộ. Soạt sau đó, hắn bóng người vút qua thì là đi tới nơi này to lớn vẫn mặc khoáng thạch phía dưới. Ô, nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng nghẹn ngào, nguyên bản còn nửa bành mở Thiên La tán kiếm phát ra kèn kẹt thanh âm, không ngừng khép lại. Thiên La tán kiếm rộng lớn thân kiếm co nhỏ lại thành nguyên lai 50%, kiếm thể biến đến 10 phần hình giọt nước, đồng thời trên thân kiếm nhịp đập phù văn lại là càng phát ra nồng đậm, ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng cảm giác. Mở cho ta hai tay cầm kiếm, Dương Vân Phàm huy động cái này nặng nề vô cùng Thiên La tán kiếm. Ầm ầm đen nhánh kiếm quang bổ ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, kiếm ngân xẹt qua tốc độ cũng 10 phần chậm chạp, xem ra không có chút nào uy hiếp. Thế mà làm Dương Vân Phàm mũi kiếm cùng cái kia vẫn mặc quáng chủ thể va chạm một sát na kia, liền có một cỗ lực lượng kinh khủng liền thông qua Thiên La tán kiếm bên trong 1024 mảnh lưới kiếm cùng nhau cộng hưởng, đột nhiên bắn ra đến ầm ầm giống như là hồng thủy vỡ đê một dạng. Cái kia lực lượng kinh người trong nháy mắt bạo phát, răng rắc không như trong tưởng tượng như là phiên thiên ấm nện xuống thời điểm loại kia long trời lở đất. Lúc này mọi người chỉ nghe được một trận rất nhỏ phá nát thanh âm, ông ông ông. Sau đó chỉnh một mảnh to lớn vẫn mặt mỏ, đường kính đạt tới 30 km sao băng, vậy mà bắt đầu phát ra một trận ruộng gì chấn động. Mặt ngoài càng là xuất hiện từng cái mạng nhện đồng dạng dạn nứt dấu vết. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, mảng lớn đá vụn bắt đầu lột rơi xuống, hóa thành bụi phấn, dần dần lộ ra cái này mộ táng tránh thức bộ dáng. Một đầu hai cánh chín đầu cử long xoay quanh tại mộ táng trên cùng, chín cái đầu điêu khắc sinh động như thật, riêng là đôi mắt tựa hồ tràn ngập thần vận, giống như là sống một dạng, nhìn chằm chằm mọi người, thậm chí có thể khiến người ta sinh ra một loại không nói ra e ngại cảm giác, không dám cùng chi đối mặt. Đây là thần uy, cái này điêu khắc vậy mà tự mang thần uy tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 152 chương 3046 dị nước phát. Thật phát Khương Vũ Thần cùng Quất Tiên Tử nhìn đến cái này sinh động như thật điêu khắc về sau, đều là hưng phấn vô cùng. Cái này một tòa hai cánh cửu đầu long điêu khắc, so với tòa kia đổ sụt Long Mộ, nhưng là muốn to lớn nhiều, xem ra cũng chân thực nhiều. Thậm chí hoàn mỹ lại hiện ra vị kia chí tôn thần long một luồng thần uy. Nếu như là long tộc tu sĩ đạt được cái này một tòa điêu khắc, thời gian dài quan sát thần vận, thậm chí có thể lĩnh ngộ một số long tộc thần thông thuật pháp. Chỉ là cái này điêu khắc, giá trị thì không tại một kiện linh bảo phía dưới một kiếm này. Chỉ có tiểu huyền nữ hoàn toàn không nhìn cái này điêu khắc. Nàng sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm thu hồi Thiên La tán kiếm, Còn tại trở về chỗ cũ Dương Vân Phàm vừa mới tùy ý bổ ra một kiếm kia. Nàng ánh mắt mười phần chấn kinh. Trầm ngâm sau một hồi lâu. Mở miệng dò hỏi. Dương Vân Phàm. Ngươi vừa mới một kiếm kia cơ hồ có thể so với thần vương đại viên mãn cảnh giới toàn lực nhất kích. Ta ẩn ẩn cảm giác được. Một tia kiếm đạo ý cảnh tồn tại ngươi đây là cái gì kiếm pháp ta kiếm pháp Dương Vân Phàm xứng sờ một chút. Cái này kiếm pháp cũng là hắn tùy ý bổ ra đến. Căn bản không có cái gì kiếm quyết. Bất quá, hắn vừa mới vận dụng một tia thập tuyệt cấm vực đạo vận. Không nghĩ tới, lại bị tiểu huyền nữ nhìn ra manh mối. Lúc này, hắn mỉm cười. Nói, đây là chính ta lĩnh ngộ kiếm pháp. Một môn trọng kiếm kiếm pháp. Liền gọi thập tuyệt kiếm pháp đi thập tuyệt kiếm pháp tiểu huyền nữ trong miệng nhấm nuốt một chút kiếm pháp này tên. Ánh mắt lộ ra một tia bội phục thần sắc. Gật đầu nói. Ngươi tuổi còn trẻ. Kiếm pháp tạo nghệ thì cao thâm như vậy. Đợi một thời gian cái này cửa kiếm pháp nhất định có thể chấn kinh thiên hạ ha ha. Vậy liền mượn ngươi cát ngôn. Dương Vân Phàm nghe được tiểu huyền nữ dạng này kiếm đạo thiên kiêu. Vậy mà tán thưởng hắn kiếm pháp siêu tuyệt. Trong lòng đó là phá lệ sảng khoái. Các ngươi chờ một chút lát. Ta đi đánh nát cửa mộ sau khi cười xong. Dương Vân Phàm bóng người vút qua. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hắn vòng quanh long mộ đi dạo một vòng. Không bao lâu, hắn liền tìm tới tòa này long mộ cửa mộ. Đó là một tòa cao đến hơn 20 mét to lớn cử môn. Phía trên có pha tạp mà viết ngoáy vết khắc. Tựa hồ ghi chép một loại nào đó huyền ảo trận pháp. Dựa theo lúc bình thường. Muốn mở ra cửa mộ. Chỉ sợ là muốn mở ra trận pháp này câu đố. Bất quá. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này cửa mộ. Đã vỡ vụn lúc này. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia cửa mộ góc viền chỗ. Có mấy đạo vết nứt. Lộ ra một thứ đại khái chừng một mét khe. Không khỏi trên mặt vui vẻ. Vừa mới hắn một dưới thân kiếm. Nhịp đập gợn sóng tràn ngập ra. Tựa như là bạo phát mãnh liệt động đất một dạng. Vô tận lực lượng tại cái này long mộ bên trong quanh quẩn. Có lẽ thì dẫn đến cái này cửa mộ phía trên hòn đá vỡ vụn. Tuy nhiên. Cái này vỡ vụn lỗ hồng. Tương đối cái này cử môn không tính là gì. Có thể đã đầy đủ bọn họ tiến vào. Xoát lúc này. Dương Vân Phàm không có lập tức tiến vào. Hắn trở lại trên không lĩnh vực quang trong vòng. Cùng mọi người tụ hợp. Lão ngũ tình huống thế nào quất tiên tử nhìn đến Dương Vân Phàm mắt mang ý cười. Nhìn không được dò hỏi. Cửa mộ đã mở ra. Mà lại ta một chút nhìn một chút bên trong tựa hồ không có nguy hiểm gì trận pháp. Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái nói. Theo lý tới nói. Cái này long mộ chính là một vị trí tôn cường giả nơi chôn xương. Tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Hắn tại cửa ra vào liền có thể cảm ứng được sát cơ. Có thể cái này long mộ lại là rất kỳ quái. Bề ngoài bị bao khỏa rất kín. Có thể mộ trên cửa lại là tràn ngập pha tạp dấu vết. Hơn nữa còn vỡ vụn. Giống như đã từng bị người vào xem qua một dạng. Đã mộ cửa mở ra, vậy chúng ta thì trước tiến đi xem một cách đi. Khương Vũ Thần tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, có thể cuối cùng ép không được nội tâm hiếu kỳ. Đây chính là một tòa thượng cổ long mộ. Bên trong mai táng bí mật. Nên cỡ nào kinh người ta đồng ý tiểu huyền nữ trầm ngâm một chút. Liền tán đồng Khương Vũ Thần đề nghị. Tốt, đã tất cả mọi người không ý kiến. Vậy chúng ta tiến vào long mộ. Gặp tất cả mọi người đối long mộ hứng thú mười phần. Dương Vân Phàm cũng không có dội nước lạnh. Hắn khống chế vòng sáng lĩnh vực. Chỉ huy mọi người từng bước một đi vào long mộ bên trong. Long mộ bên trong. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Thật sự là kỳ quái, cái này long mộ bên trong thật không có cái gì phòng ngự trận pháp. Cái này không khỏi quá không bình thường. Quất tiên tử một ngựa đi đầu. Bởi vì trong mọi người, nó linh hoạt nhất, tốc độ nhanh nhất, dò đường nhiệm vụ. Nó liền việc nhân đức không nhường ai nhận lấy. Chỉ là nó không ngừng thử thăm dò vách tường chung quanh, lại là không phản ứng chút nào. cái này mộ chủ nhân tựa hồ thật không có thiết lập hạ cái gì pháp trận phòng ngự. Cái này rất không hợp lý. Không đúng. Đột nhiên quất tiên tử phát hiện cái gì, nó móng vuốt nhỏ đổi lên một chỗ trên vách tường, không ngừng mài cỏ lấy. Xoát xoát xoát. Từng sợi cho bụi, đổ rào rào theo trên vách tường rơi xuống, hiển lộ ra cái này trên vách tường nguyên bản một số vết khắc. Cái này tựa hồ là một cái to lớn trận pháp, chỉ là đã bị phá hư. Nó mở to hai mắt, vội vàng hướng lấy mọi người ngoắt nói. Các ngươi mau tới đây nhìn. Cái này trên vách tường đã từng có một cái phòng ngự trận pháp. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, bị người cưỡng ép phá hủy. Thật đúng là Dương Vân Phàm cái thứ nhất đi tới. Hắn cẩn thận kiểm tra một số những thứ này chữ khắc trên đồ vật khắc họa. Phát hiện những thứ này chữ khắc trên đồ vật khắc họa đại bộ phận địa phương không có cái gì hư hao. Chỉ tại chỗ cốt lõi. Đạo văn bị một trưởng vỗ thành hồ gián. Tình huống như vậy chỉ có một cái khả năng. Hắn thần sắc biến đến có một ít bất đắc dĩ. Nói. Xem ra. Có người tại chúng ta trước đó. Đã từng xâm nhập qua cái này long mộ nhìn cái này cho bụi độ dày. Cái kia hẳn là rất sớm chuyện khi trước. Tối thiểu là mấy trăm ngàn năm trước đó. Bất quá. Người này cũng rất có ý tứ. Trộm mộ về sau. Còn đem cái này long mộ hoàn hảo không tổn hao gì phong lên. Càng là kiểm tra, Dương Vân Phàm càng là hoài nghi, đây là một cách đã bị người mở ra long mộ. Theo tiến vào chỗ nhìn đến cửa mộ the, hắn cũng đã có một tia dự cảm không tốt. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn vẫn ôm may mắn. Thế mà, cái này bị hủy diệt trận pháp hạch tâm bày biện ra đến trong tích tắc. Hắn tất cả chờ mong, đều hóa thành hư không. Bị người đã từng cướp qua long mộ. Còn có thể còn lại giá bao nhiêu giá trị đâu giờ khắc này. Dương Vân Phàm trong lòng mười phần thất vọng. Trách không được, một đường bên trên trống rỗng, một kiện bồi táng phẩm cũng không có thấy. Ngay cả phía trên cái kia dùng để đánh hiểm trợ giả mộ cũng không bằng. Thật làm cho Meo thất vọng. Một bên khác, quất tiên tử cũng là thở dài thở ngắn. Mập ụp ụp khuôn mặt nhỏ nhét chung một chỗ. Lộ ra nhiều nếp nhăn. Đợi một chút các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có chỉ là lúc này thời điểm. Tiểu huyền nữ lại là bỗng nhiên dựng thẳng lên ngón tay. Đối với mọi người làm một cái im lặng thủ thế. Mọi người nghe vậy đều vỉnh tai cẩn thận lắng nghe. Tí tách tí tách. An tính long mộ bên trong không biết địa phương nào tại thấm nước phát ra thanh thúy tiếng nước vang. Tựa hồ địa phương nào tại gì nước Khương Vũ Thần một mặt không hiểu. Đây chính là trong lòng đất tầng nham thạch bên trong. Mà lại là đáy biển 5.000 mét trở lên tầng nham thạch. Khổng lồ như vậy áp lực. Sớm đã đem nơi này áp kín kẽ. Làm sao còn sẽ có gì nước thanh âm tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3047 long huyết. Tốt nhiều long huyết hẳn không phải là gì nước. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu phủ định Khương Vũ Thần suy đoán. Bởi vì nước này rơi xuống về sau, thanh âm lộ ra có một ít kéo dài cùng nhu hòa, cho thấy cái này dịch mười phần sền sệt. Rất rõ ràng đó cũng không phải nước, mà chính là hắn một loại nào đó thần bí dịch thể. Chỉ là đến cùng là cái gì đây Dương Vân Phàm cũng không chắc chắn lắm. Tí tách tí tách. Kéo dài dịch lưu động thanh âm chậm rãi truyền tới. Nước này rơi trên mặt đất hình thành một tia yếu ớt chấn động. Loại chấn động này đi qua dưới chân bàn đá lan truyền, liên miên bất tuyệt bị Dương Vân Phàm cảm ứng được. Tu luyện thập tuyệt cấm vực về sau, hắn linh giác tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể so với siêu cấp gia đa. Tìm tới qua đại khái vài giây đồng hồ về sau, Dương Vân Phàm đột nhiên mở to mắt, xác định nước này vị trí. Xoát hắn bóng người nhất động, hướng thẳng đến cái kia phát ra tiếng nước âm phương hướng mà đi. Lão ngũ chờ một chút Meo quất tiên tử xem xét Dương Vân Phàm động tác, vội vàng đuổi theo đi. Tiểu huyền nữ cùng Khương Vũ Thần cũng không có ở lâu, các nàng đều biết, Dương Vân Phàm nhất định là phát hiện cái gì. Đây là một đoàn người bước nhanh theo Dương Vân Phàm, chuyển qua mấy cái chật hẹp hành lang về sau, bỗng nhiên đi vào một cái to lớn trong mộ thất. Bọn họ nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua phía trước, bị trước mắt tràng diện cho chấn nhiếp đến. Tại bọn họ phía trước, chính là một tòa cử đại mộ thất trung ương chỗ, vắt ngang lấy một cái to lớn long quan. Chỉ là, để bọn hắn thất vọng là, cái kia một tòa bọn họ hết sức tìm kiếm long quan, đã bị triệt để đánh nát. Tường đổ rơi đến khắp nơi đều là, mười phần bừa bộn. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng phát sinh qua một trận kịch liệt đại chiến. Cuộc chiến đấu này, thậm chí đem cái kia dùng vẫn mặt mỏ đúc thành, danh xưng kiên cố như linh bảo quan tài, đều cho đánh nát. Có thể thấy được trình độ kịch liệt. Chỉ bất quá, mọi người đôi mắt chỉ là tại cái này vỡ vụn long quan phía trên dừng lại một hồi. Rất nhanh, bọn họ chú ý lực liền bị cái kia mặt đất một bãi đỏ hồng máu tươi hấp dẫn không. Đây cũng không phải là đơn thuần máu tươi. Nó thật sự là quá sền sệt. Tựa như là dung nham một dạng, chầm chầm lưu động. Thậm chí, nó nhiệt độ cũng rất cao, như là hỏa diễm đồng dạng, tản mát ra một loại trạng thái bác ma bức xạ, để không gian đều vặn vẹo. Đây rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng là huyết dịch, lại tự nhiên phát ra hỏa diễm khí tức. Mà lại, tại trong ngọn lửa, nó vậy mà không có bốc hơi. Tiểu huyền nữ, Dương Vân Phàm, Quất Tiên Tử đều là trừng to mắt. Không biết cái này đỏ hồng sắc một bãi chất lỏng đến cùng là cái gì. Chỉ có Khương Vũ Thần cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống. Nàng theo trong túi trữ vật, xuất ra một cái bình nhỏ, lắc lắc, sau đó mở ra nắp bình. Sàn sạc. Nàng run run cái này bình nhỏ, đem một luồng bụi bẩn cát bụi, chậm rãi chiếu xuống cái này một bãi chất lỏng phía trên. Oanh, làm cái này cát bụi cùng cái kia chất lỏng màu đỏ tiếp xúc trong nháy mắt, chính là âm vang bạo khởi, biến ảo thành một đoàn mông lung hư ảnh. Mà tại cái kia hư ảnh bên trong, Khương Vũ Thần nhìn đến một đầu to lớn hai cánh cửu đầu long, huy động cánh từ thiên ngoại bay lượn mà đến. Ngang cái kia một đầu hai cánh cửu đầu long, thần uy lẫm liệt, phát ra một trận ngửa mặt lên trời gào thét. Nó đôi mắt như là sắc bén đao kiếm, nhìn thẳng Khương Vũ Thần. Trong nháy mắt, thiếu nữ liền cảm giác được to lớn cảm giác áp bách. Toàn thân lỗ chân lông đều từng đợt co vào. Ba ba ba, Khương Vũ Thần không chịu nổi cái này uy áp, nhìn không được lui lại mấy bước. Cái trán nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Là nó. Lại là nó. Bất quá, nàng song quyền nắm thật chặt, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà nổi lên một tia rung động lòng người đỏ ửng. Nàng kích động giật nảy mình, liên tục đong đưa Dương Vân Phàm cánh tay, hô lớn: đây là long huyết Dương đại ca. Thấy không, cái này dịch chính là hai cánh cửu đầu long, long huyết, long huyết cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì long tộc bản thân thì rất thưa thớt, đại bộ phận long tộc thi thể cũng sẽ không thất lạc ở bên ngoài. Trong truyền thuyết, long huyết nắm giữ cực hiệu quả lớn, vô luận là thoa ngoài ra vẫn là luyện chế thành đan dược đều có hiệu quả đặc biệt. Tại thượng cổ lúc sau, một số cường thịnh bộ tộc hội cố ý đi bắt cử long, rút ra bọn họ máu tươi, dùng để chế biến thành thuốc cao, lấy long huyết tắm rửa vừa xuất sinh hài tử. Trải qua long huyết nấu luyện, cái kia trẻ sơ sinh gân cốt sẽ biến phá lệ cường đại, sau trưởng thành có thể tùy tiện tránh thoát huyết mạch gông xiềng, bước vào thần chủ cảnh giới, trở thành cường đại chiến sĩ. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới, cặp kia cánh cửu đầu long thi thể bị cường giả bí ẩn mang đi, lại trả lại bọn hắn lưu xuống không ít long huyết. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trên mặt ý cười vướng víu một chút. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Dương đại ca, làm sao Khương Vũ Thần gặp Dương Vân Phàm vừa mới còn rất vui vẻ, lúc này lại biến đến nghiêm túc lên. Nàng không khỏi tâm lý một cách lột bột. Chẳng lẽ long huyết này có cái gì không đúng kình sao? Nha đầu, che ngươi trái tim nhỏ. Dương Vân Phàm quay đầu, nhưng là đúng lấy Khương Vũ Thần cười thần bí, chuẩn bị tốt, mở bảo dương rồi. Nói, Dương Vân Phàm liền ngồi xổm người xuống. Đại thủ trên mặt đất, nhanh chóng phất qua, cuối cùng lựa chọn một chỗ bằng phẳng chi địa. Sau một khắc, hắn tay trái xoay chuyển. Lòng bàn tay hơi hơi lấp lóe một chút. Không bao lâu, một cái kim sắc phiên thiên phù ấm liền từ hắn trên lòng bàn tay từ từ bay ra. Âm âm hướng về dưới đáy nghiền ép mà đi. Cái này sàn nhà chính là từ khối lớn vẫn mặt khoáng thạch nối liền cùng nhau, mười phần cứng rắn. Nhưng lúc này tại phiên thiên ấm phù văn nghiền ép phía dưới, cái này sàn nhà không có có chút sức chống cực nào. Răng rắc răng rắc. Không chờ một lúc, cái này sàn nhà liền triệt để vỡ vụn ra. Lộ ra phía dưới một cái hơn một mét lập phương đại không động. Lỗ trống gập ghềnh. Chính là cái này vẫn mặt khoáng thạch tại hình thành thời điểm. Bởi vì bị nóng không đồng đều. Nội bộ tiến vào một số khí thể. Cuối cùng mới hình thành. Lỗ trống cũng không đặc thù. Thế mà, làm cái kia long huyết theo quan tài bên trong chảy ra. Bị sức hút trái đất ảnh hưởng. Cuối cùng hồi hướng về chỗ chúng chỗ chảy tới. Đi tới nơi này trong lỗ hống. Dần dà, liền tại này đến phía dưới lỗ trống tích lũy đến một cái đầm nước nhỏ lớn nhỏ long huyết. Khương Vũ Thần lại là nhìn đến tại cái này trong lỗ hống thấm đầy đỏ hồng sắc cuồn cuộn sôi trào long huyết. Cái kia giống như hổ phách mỹ lệ màu đỏ thật sự là quá rung động lòng người, nàng hai mắt đều đang phát sáng. Long huyết, tốt nhiều long huyết nơi này tại sao có thể có. Nhiều như vậy long huyết. Khương Vũ Thần kích động vạn phần, nắm lấy Dương Vân Phàm cánh tay liên tục lay động. Nhiều như vậy long huyết, thì cùng trên trời rơi xuống chí bảo một dạng. Nàng cảm thấy giờ khắc này, chính mình quả thực là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Dương đại ca, chúng ta phát nhiều như vậy long huyết, cùng nhau giá trị, vượt xa một kiện chí bảo. Dương đại ca, ngươi quá lợi hại. Ngươi là làm sao biết phía dưới này có long huyết? Khương Vũ Thần mừng rỡ như điên, không ngừng ôm lấy Dương Vân Phàm cánh tay, nũng nịu đồng dạng dò hỏi. Người khác không có nhìn ra manh mối gì, Dương Vân Phàm lại là liếc một chút tìm đến cái này long mộ phía dưới bí mật. Nếu không phải Dương Vân Phàm trong khoảng thời gian này một mực đi cùng với nàng, thiếu nữ thậm chí hoài nghi Dương Vân Phàm cái gì thời điểm tới qua cái này một cái long mộ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3048 long huyết thần tinh. Cái này không tính là gì. Coi ta chân đạp ở trên vùng đất này lúc, dưới chân hết thảy thì rõ ràng hiện ra tại trước mắt ta. Dương Vân Phàm cười thần bí. Đây cũng là đại địa pháp tắc huyền diệu cùng hấp dẫn người địa phương. Đại địa pháp tắc mặc dù không có hỏa diễm pháp tắc như vậy rực rỡ màu sắc. Vô luận là kiếm chiêu vẫn là thần thông, xem ra đều là như vậy giản dị tự nhiên. Nhưng uy lực lại hết sức không tầm thường. Dương đại ca, ngươi chờ một lát, ta trước tiên đem long huyết thu thập lên. Kích động sau đó, thiếu nữ hì hì cười một tiếng. Theo trong túi trữ vật, xuất ra không ít sắc thái lộng lẫy bình nhỏ. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí sưu tập những thứ này long huyết. Nha đầu này trong túi trữ vật, đến cùng có bao nhiêu bình bình lọ lọ. A Dương Vân Phàm một mặt cười nhạt nhìn qua Khương Vũ Thần đi sưu tập long huyết. Từ khi biết nha đầu này bắt đầu, Dương Vân Phàm thì trải qua thường gặp được Khương Vũ Thần theo chính mình trong túi trữ vật móc ra các loại công năng kỳ dị bình nhỏ. Hắn cũng hoài nghi nha đầu này có phải hay không có cái bình thu thập đam mê. A đây là cái gì? Chỉ là làm Khương Vũ Thần đem đại bộ phận long huyết đều cất vào chính mình những cái kia bình nhỏ thời điểm, nàng lại là phát hiện tại máu này đáy đầm dưới có mấy khối mật độ cực kỳ hiếu kỳ đặc biệt khoáng thạch trần trụi lộ ra. Những khoáng thạch này rất như là vẫn mặt khoáng thạch, toàn thân đen nhánh, mật độ cũng rất lớn, ẩn ẩn tản mát ra thần kỳ quang. Thế nhưng là những khoáng thạch này cùng hắn vẫn mặt mỏ không giống nhau. Trừ toàn thân đen nhánh bên ngoài, tại bọn họ bề ngoài trên mặt vậy mà xuất hiện như là người kinh mạch một dạng màu đỏ dạng mảnh dây lụa. Mà lại những kinh mạch này bên trong tựa hồ còn tại cuồn cuộn lưu động huyết dịch. Cái này quá dù gì thứ này. rất như là vẫn mặt thần tinh. Nhưng nhìn lấy lại không giống lắm. Đây là cái gì khoáng thạch bộ dáng này, có thể thật là kỳ quái. Thiếu nữ một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm lấy dưới đáy mấy khối ruộng gì khoáng thạch. Ở một tòa trăm vạn năm long mộ bên trong, xuất hiện một số khó có thể dùng lẽ thường đến ước đoán đồ vật. Quá bình thường. Nói không chừng, những thứ này quái tinh thể chính là đặc thù nào đó sinh mệnh chứng trùng. Một khi phá vỡ cũng là đại tai nạn. Lúc này, Khương Vũ Thần rất là cẩn thận, dừng lại thu thập long huyết động tác. Thần sắc đề phòng nhìn lấy những thứ này dù gì khoáng thạch. Để ta xem một chút thế mà. Sau lưng bọn họ tiểu huyền nữ, lúc này nghe được Khương Vũ Thần nói thầm về sau, lại là trong lòng hơi động, nhìn không được đi lên phía trước. Ngươi xem đi, cẩn thận một chút. Khương Vũ Thần theo trong huyết đầm đi ra, đem vị trí nhường cho tiểu huyền nữ. Đây là. Tiểu huyền nữ áng mắt vừa dứt tại những cái kia ruột dị tinh trên hạ thể, nàng hô hấp liền trong nháy mắt dồn dập lên. Nắm đấm lớn, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có ống ánh sáng bóng, mà nhìn kỹ lại sẽ phát hiện nội bộ có lồng lấy tinh quang phù văn. Không sai, đây cũng là vẫn mặt thần tinh. Tiểu huyền nữ chỉ là nhìn vài lần liền đối những quáng thạch này làm ra sơ bộ phán đoán. Dù sao Thục Sơn kiếm phái trừ kiếm đạo lợi hại bên ngoài, luyện khí truyền thừa cũng là nhất lưu. Năm đó Thuần Dương Tiên Tôn có thể là có thể luyện chế chí bảo thần kiếm. Nàng đối với một số hiếm thấy vũ trụ khoáng thạch tự nhiên là có được xâm nhập giải. Chỉ là nhìn một hồi, tiểu huyền nữ trên mặt lại là lộ ra một tia nghi hoặc. Có điều cái này vẫn mặt thần tinh mặt ngoài cái kia như là huyết mạch một dạng dây lụa, lại là cái gì nàng có một ít không nghĩ ra. Cái này cùng nàng từng tại ngôi sao mỏ mục lục phía trên nhìn qua vẫn là thần tinh bộ dáng có một chút khác biệt. Có lẽ đây là biến gì nào đó vẫn là thần tinh cũng không chừng. Tiểu huyền nữ không để bụng, đang chuẩn bị ngồi xổm người xuống, đem những thứ này vẫn mặc thần tinh thu thập lên, mang về dung hợp tiến chính mình trấn yêu kiếm, tăng lên trấn yêu kiếm phẩm giai. Thế mà đúng lúc này, xoát, tiểu huyền nữ cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Linh hồn nàng vòng xoáy chỗ sâu nhấc lên từng tầng gợn sóng. Không lâu sau đó, nàng cái kia có một ít mơ hồ trong trí nhớ, một cái rõ ràng mà rung động hình ảnh chậm rãi nổi lên. Như là hoa trong gương, trăng trong nước. Cái kia trong tấm hình bày biện ra một cái tay cầm thần kiếm, thân thể xuyên đạo bào màu trắng trung niên nam tử. Hắn phong thần tuấn lãng, hắc phát như mặt, trong gió bay là tả. Hắn bước trên mây mà đi, một kiếm vung ra, kiếm mang vẩy xuống như ngân hà ánh sao. Sư phụ nhìn đến cái thân ảnh này, tiểu huyền nữ đôi mắt hơi hơi rung động, kìm lòng không được hô lên đi ra. Cái này trong tấm hình nam tử chính là sư phụ nàng, Thuần Dương cung chính thức chủ nhân, nàng chỗ tại thời đại kia địa cầu đệ nhất cường giả, Thuần Dương Tiên Tôn. Trong tấm hình, Thuần Dương Tiên Tôn tay cầm một thanh thần kiếm, thừa phong ngự kiếm, truy sát một đầu làm sằng làm bậy băng xương cử long, trọn vẹn nhìn vạn dặm, cuối cùng đem hắn chém xuống tại trong trời sao ngoài vũ trụ. Bất quá, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là làm cái kia băng xương cử long bị Thuần Dương Tiên Tôn một kiếm chém giết về sau, nơi trái tim trung tâm long huyết phun tung tóe đi ra, nhiễm phải Thuần Dương Tiên Tôn trong tay cái kia một thanh thần kiếm. Trong nháy mắt, tiểu huyền nữ liền nhìn đến cái kia một thanh tuyết trắng như ngọc thần trên thân kiếm xuất hiện mấy sợi yêu dị huyết sắc dây lụa, rất như là từng cây mạch máu bỗng dưng dài ra. Tiểu huyền nữ nhớ đến lúc đó, cái kia một thanh kiếm bất quá là tuyệt phẩm linh bảo cấp bậc, chỉ là tại nhiễm phải long huyết này về sau, chuôi kiếm này nội bộ phát sinh thối biến, ầm ầm có một tia linh trí sinh ra, nắm giữ trí bảo tiềm lực. Thuần Dương Tiên Tôn sau khi trở về cực kỳ vui vẻ, đem chuôi này bội kiếm mệnh danh là Trảm Long Kiếm, thân thủ mai táng tại Thục Sơn một chỗ thiên địa trong mắt trận. hy vọng mượn nhờ Thục Sơn địa mạch linh khí thai nghén cái này Trảm Long kiếm, để nó thối biến chẳng lẽ. Trong đầu trí nhớ chậm rãi thối lui, tiểu huyền nữ cái kia mê hoặc ánh mắt lại là dần dần rõ ràng. Nàng nhìn chằm chằm cái kia trong huyết đầm kỳ lạ thần tinh chiếu lấp lánh, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ đây là vẫn mặt thần tinh nhiễm long huyết về sau dựng dục ra đến long huyết thần tinh? Long huyết hết sức kỳ lạ, nó có thể cùng bất luận cái gì vật chất đều dung hợp lại cùng nhau. Long huyết này thần tinh tên như ý nghĩa, chính là long huyết cùng một số thần kỳ khoáng vật chất dung hợp lại cùng nhau, hình thành đặc biệt tinh thể. Loại này tinh thể chính là bất luận cái gì luyện khí sư tha thiết ước mơ tài liệu. Có nó, cơ hồ có thể 100% luyện chế ra một thanh chí bảo thần binh. Mà lúc này, cái này trong huyết đầm long huyết thần tinh khoảng chừng 7-8 khối. Nhiều như vậy long huyết thần tinh cùng nhau, thậm chí có thể đổi một kiện trung phẩm chí bảo. Long huyết thần tinh, vị tiểu thư này tỷ, ngươi không biết nhìn lầm a. Khương Vũ Thần chớp chính mình nhạt mắt to màu tím, khẩn trương mà chờ mong cầu chứng đạo. Nàng không biết tiểu huyền nữ lai lịch ra sao, chỉ cảm thấy một đường lên Dương Vân Phàm đều đối nàng mười phần tôn kính, hoài nghi nàng là cách nào đó đại nhân vật nhà hài tử, xuất thân bất phàm. Đã như vậy, tiểu huyền nữ nhãn giới đương nhiên đáng giá tín nhiệm. U Vinh Quy Quy Mơ hẳn là sẽ không sai. Tiểu huyền nữ gật gật đầu, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, nỉ non nói: thật lâu trước đó, ta đã từng thấy qua sư phụ dùng long huyết này thần tinh luyện chế chí bảo thần kiếm tràng diện kia. Long ngâm chấn thiên, ầm ầm có thần long hàng thế, vô cùng thần kỳ, ta cả một đời đều không thể quên. Sư phụ ngươi có thể luyện chế chí bảo thần binh? Khương Vũ Thần không khỏi hít một hơi lãnh khí, bị triệt để chấn kinh. Nàng đến từ một chỗ thần bí giới, chỗ đó đỉnh phong cường giả thực lực viễn siêu chư thiên thần vực, thế nhưng là có thể luyện chế chí bảo thần kiếm luyện khí đại sư tại nàng quê quán bên trong cũng như phượng mao lân giác đồng dạng, mười phần hy hữu. Cái này một vị tiểu tỷ tỷ địa vị thật rất không tầm thường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3049 linh hồn huyễn cảnh. Tốt, đừng nói những thứ này, trước tiên đem long huyết này thần tinh mang đi. Dương Vân Phàm nội tâm ầm ầm cảm giác được một trận cấp bách cảm giác. Cái này một tòa long mộ tuy nhiên vị tại sâu trong lòng đất, cần tinh thông đại địa pháp tắc mới có thể tìm được nơi này. Có thể chưa chừng những gì tộc kia cường giả bên trong vừa vặn có tinh thông đại địa pháp tắc, lúc này ngay tại phủ cận thăm dò nhóm người mình, chuẩn bị chơi bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau trò xiếc. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta động tác là muốn nhanh một chút. Tiểu huyền nữ cùng Khương Vũ Thần liếc nhau đều là khẽ gật đầu. Long huyết này thần tinh mật độ mười phần lớn, một khỏa nắm đấm lớn long huyết thần tinh khoảng chừng hơn vạn cân, mà lại cùng lòng đất tầng nham thạch dung hợp lại cùng nhau, mười phần khó có thể hái. Lúc này ba người chia ra nhặt, mỗi một cách đều là cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay, không dám đem cái này tài liệu quý hiếm cho đụng xấu. Dù sao đây chính là có thể luyện chế chí bảo thần kỳ tài liệu, dù là tổn thất hết một chút xíu bọn họ cũng đau lòng a. A Dương Vân Phàm nhặt hai khỏa long huyết thần tinh về sau, tìm khắp nơi một vòng, đột nhiên ánh mắt hắn thoáng nhìn, phát hiện tại một cái không đáng chú ý trong góc nằm một khỏa toàn thân đỏ như máu tinh thể. Tinh thể này dạng này lớn chừng ngón cái, nhưng là lại tản ra nồng đậm long huyết khí tức, so vừa mới hắn hái hai khỏa long huyết thần tinh càng phải nồng đậm. Đây là cái gì? Tựa hồ cũng là một khối long huyết thần tinh. Có thể bộ dáng làm sao như thế kỳ quái? Dương Vân Phàm lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Hắn vẫn mặc thần tinh cùng long huyết dung hợp về sau, bề ngoài cũng không hề biến hóa quá nhiều, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Chẳng qua là tại cái này tầng ngoài phía trên, thêm ra cùng loại mạch máu một dạng hoa văn. Thế mà cái này một khối tinh thể lại là không giống bình thường. Nó toàn thân đều là đỏ như máu, ấm ánh vô cùng, như là một khối mỹ lệ hổ phách. Nhưng là long huyết khí tức lại là phá lệ nồng đậm. Mặt khác, tại này huyết sắc tinh trong cơ thể, Dương Vân Phàm dù gì phát hiện có một luồng kỳ quái màu đen sợi tơ không ngừng cuồn cuộn lấy, thỉnh thoảng hóa thành một loại nào đó phù văn, thỉnh thoảng biến thành cầu long bộ dáng, mười phần thần kỳ. Long hình huyễn ảnh, chẳng lẽ đây là một khối biến dị long huyết thần tinh? Dương Vân Phàm trong mắt hơi híp, mang mãnh liệt lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay nắm chặt cái này một khối giống như hổ phách tinh thể, chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút. Ô, thế mà làm ngón tay hắn đụng chạm đến này huyết sắc tinh thể trong nháy mắt, lại là đột nhiên một cái dừng lại. Thanh âm gì hắn trong thoáng chốc nghe được một trận trầm thấp tiếng sống theo tinh thể kia bên trong lan truyền mà đến. Đây là một loại đặc thù linh hồn ý thức trực tiếp cùng hắn thần thức tiếp xúc. Cái thanh âm này mười phần to lớn, quả thực giống có dã thú ghé vào lỗ tai hắn gào thét. Hắn nhìn không được quay đầu nhìn lại tiểu huyền nữ cùng Khương Vũ Thần. Thế nhưng là, cho dù là tiểu huyền nữ cùng Khương Vũ Thần ngay tại bên cạnh hắn, cũng căn bản nghe không được đạo này tiếng gầm. Cái này không khỏi quá kỳ quái. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm vừa muốn nói gì? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thế nhưng là không chờ hắn nói ra miệng, hắn liền cảm giác được trước mắt một trận mê muội. Trong thức hải linh hồn vòng xoáy đột nhiên quay cuồng lên. Một giây sau, một trận trời đất quay cuồng, dưới chân hắn đứng không vững nữa, phù phù một chút ngã xuống. Dương đại ca, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm, ngươi nói chuyện làm sao bỗng nhiên ngất đi? Lão Ngũ, mau tỉnh lại. Xung quanh Khương Vũ Thần, tiểu huyền nữ, còn có Quất Tiên Tử đều là một trận bối rối, không biết vừa mới phát sinh cái gì, Dương Vân Phàm làm sao bỗng nhiên thì ngất đi. Ông, bóng đêm vô tận bên trong, một từng lớp sương mù cuồn cuộn lấy, bốn phía có một loại không nói ra ẩm ướt cảm giác, không khí cũng là dâm đãng vô cùng, nghe có một cỗ mùi cá tanh nói. Đây là địa phương nào? Ta vừa mới chợt nghe một trận tiếng gầm, làm sao lại ngất đi? Dương Vân Phàm chống đỡ lấy thân thể đứng lên, hắn lắc lắc đầu, rất là mờ mịt. Hắn đánh giá bốn phía tràng cảnh, có một ít mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Phía trước nói đường, giống như đưa thân vào trong mộng cảnh. Hắn rõ ràng nhớ đến vừa mới chính mình ngất đi. Như vậy, nơi này hẳn là linh hồn trong ảo cảnh. Soát ngay tại Dương Vân Phàm trầm tư thời điểm, một đạo quang mang bỗng nhiên theo mê vụ chỗ sâu rơi xuống, vì hắn chiếu sáng phía trước nói đường. Xem ra có người cố ý đem ta kéo vào cái này cái linh hồn trong ảo cảnh. Không biết người này rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn đến quang mang này, Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, tựa hồ minh bạch cái gì. Thôi được, đi một bước nhìn một bước. Ta thì nhìn xem ngươi đùa nghịch cái gì, nhiều kiểu vây ở linh hồn này trong ảo cảnh. Dương Vân Phàm cũng không có biện pháp gì, hắn chỉ có thể dựa theo đối phương dẫn dắt, hướng về cái kia một vệt ánh sáng sáng bay qua. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền tới đến một chỗ kim bích huy hoàng, mười phần to lớn trong cung điện. Nơi này, chỉ là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi này mười phần nhìn quen mắt, giống như đã từng quen biết. Chờ một chút, đây chẳng lẽ là vừa mới long mộ? Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, nhìn không được nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Nguyên bản rách nát một mảnh hỗn độn long mộ, vậy mà biến đến kim bích huy hoàng, đường hoàng đại khí. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, mà càng làm cho hắn ngạc nhiên là, tại cái kia trung ương nhất quan tài phía trên, mê vụ lăn lộn, dần dần, vậy mà hiển lộ ra một vị người mặc kim sắc thần bào, trên đầu đỉnh lấy một đôi long giác. toàn thân bị một cỗ như có như không khí tức bao khỏa nam tử thần bí. Cái này, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trái tim một trận nhảy lên. Hắn vô ý cúi đầu xuống, mở ra tay trái mình lòng bàn tay. Chỗ đó vốn nên có một đạo sáng chói mà rõ ràng phiên thiên phù ấn. Nhưng lúc này, lại biến đến rất là mơ hồ. Không ngừng vặn vẹo lên. Phiên thiên phù ấm chính là Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại truyền thừa thần thuật, gần như không có khả năng bị hoàn mỹ phục chế. Hảo lợi hại huyễn thuật, ta rõ ràng bị kéo vào một cái hư huyễn thế giới. Bất quá, chung quanh hết thảy không khỏi quá chân thực. Lúc này, nhìn lấy phiên thiên phù ấm vặn vẹo mơ hồ bộ dáng, Dương Vân Phàm liên tục xác định, chính mình thật tiến vào một cái trong ảo cảnh. Mà hết thảy này nguyên nhân hẳn là chính mình tiếp xúc cái kia màu hổ phách thần bí tinh thể. Chỉ là Dương Vân Phàm đã đạt tới thần chủ đỉnh phong. Đối phương vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn kéo vào trong ảo cảnh. Có thể thấy được, cái này cường giả bí ẩn trưởng khống linh hồn pháp tắc là kinh khủng bực nào, bản vương các loại rất lâu. Rốt cuộc có người đến ngay một khắc này. Yên tĩnh trong cung điện vang lên một đạo trầm thấp tiếng long ngâm. Đồng thời, cái kia quan tài phía trên ngồi ngay ngắn long tộc cường giả cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn từng bước một đi tới, trên thân lăn lộn mây vụ dần dần lui tán. Tại chiếu sáng phía dưới, lộ ra một cái người nhà đầu rồng. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến, cái này long tộc cường giả trên trán long giác đứt gãy, chính đang không ngừng chảy máu. Thảm hại hơn là hắn hai mắt cũng bị người đào đi, lưu lại hai cái đáng sợ lỗ trống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 152 chương 3050 Tà Vân A. Bản vương bây giờ xấu xí khuôn mặt, xác thực không nên bày ra. Nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia kinh ngạc biểu lộ, vị kia thần bí khẽ cười một tiếng, tựa hồ cũng biết mình khuôn mặt dữ tợn. Xoát xây lát về sau, hắn vung tay lên, liền có một tầng mê vụ một lần nữa đem hắn khuôn mặt bao khỏa. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi là cái này long mộ chủ nhân? Vị kia hai cánh cửu đầu long Dương Vân Phàm nhìn đến cái này long tộc cường giả thảm liệt bộ dáng, trong nháy mắt liền nghĩ đến hắn tiến vào cái này long mộ về sau, nhìn đến vỡ vụn quan tài cùng chảy máu sàn nhà, lại thêm cái này ruột dị linh hồn thể có thể đem hắn tùy tiện kéo vào trong ảo cảnh. Hắn lập tức thì làm ra phán đoán. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất thông minh. Vị kia long tộc cường giả nhích nhích khóe miệng, gật đầu nói, ngươi đoán không tệ. Bản vương chính là vạn cổ trước đó cửu đầu long nhất tộc vương giả, Tôn Hiểu Tà Vân. Còn tòa này long mộ, đúng là bản vương tử tôn vì bản vương tu kiến. Những tiểu tử này, tu kiến mộ táng, ngược lại là rất hợp bản vương tâm ý. Lại dùng cả khối vấn mặt khoáng thạch. Chẳng khác gì là dùng mấy món chí bảo cho bản vương chôn cùng. Ngược lại là xứng với nổi bản vương thân phận, không để cho bản vương chết rất keo kiệt. Dương Vân Phàm nghe vậy, nịnh nọt một câu. Nói, kiếp trước tôn, những long tộc kia các cường giả, quả nhiên là hiếu tâm đáng khen ha ha. Tà Vân lại là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đây nhưng là đoán sai. Bọn họ như thế nịnh nọt bản vương, bất quá là lo lắng bản vương cũng có ngày niết bàn trọng sinh, tìm bọn họ phiền phức a. Nếu không, làm bản vương bị quần hùng vây giết lúc, làm sao không thấy một người vì bản vương ra mặt cái này. Dương Vân Phàm sắc mặt một mảnh xấu hổ, chính mình vuốt mông ngựa đập vào đùi ngựa phía trên. Đoán chừng cái này Tà Vân năm đó chết rất biệt khuất. Hiện tại hắn niết bàn trọng sinh, khôi phục ý thức, tính khí đoán chừng thật không tốt. Chính mình có thể đến cẩn thận một chút, miễn cho bị tai bay vạ gió. Thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả đều có cơ hội niết bàn trọng sinh chí tôn cường giả. Nếu là đem mộ táng tu kiến tại một số kỳ lạ thiên địa linh trong huyệt, lấy cái kia thiên địa linh khí rửa sạch trên người mình tử khí, vượt qua mấy vạn năm năm tháng, cũng sẽ thu hoạch được niết bàn trọng sinh cơ hội. Chỉ bất quá, trọng sinh về đến về sau, bọn họ hội mất đi rất nhiều trí nhớ. Cần dựa vào chính mình chậm rãi tìm trở về. Cái này Tà Vân lại đối năm đó vẫn lạc sự tình, nhớ đến như thế rõ ràng, nhất định là chấp niệm quá sâu. Dạng này người, lệ khí quá lớn, chính mình tốt nhất đừng đắc tội. Nghĩ tới đây, sau đó, Dương Vân Phàm liền cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tà Vân tiền bối, hao tổn tốn sức, đem vãn bối kéo vào trong ảo cảnh. Có phải hay không có gì cần sự tình vãn bối cống hiến sức lực cái này một vị Tà Vân. Dù là thân thể bị người đánh cắp, chỉ còn lại có linh hồn thể. Yêu nguyên có thể lặng yên không một tiếng đồng xâm nhập hắn trong linh hồn. Xây dựng huyễn cảnh. Cùng hắn mặt đối mặt giao lưu. Khác thủ đoạn. Hoàn toàn vượt qua Dương Vân Phàm tưởng tượng đối mặt dạng này một vị viễn cổ thời đại đỉnh phong cường giả. Dương Vân Phàm cũng không dám kiêu căng. Thái độ rất là cung kính. U, V, G, W, W, M. Tà Vân khẽ gật đầu. Phát ra một cái giọng mũi. Hắn vung tay áo bào. Chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi bay xuống tại Dương Vân Phàm trước người. Bởi vì lúc này hắn là bán nhân bán long trạng thái. Hắn dáng người 10 phần cao lớn. Tiếp cận 3 mét. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trầm giọng nói. Ta cũng không gạt ngươi. Ta vẫn lạc vô số năm quá lâu. Lâu đến chính ta đều quên năm tháng chiều dài. Vốn là dựa theo thiên địa linh khí diễn biến quy luật. Ta cần phải tại 10 vạn năm trước thì niết bàn trọng sinh. Nói đến đây. Tà Vân bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng. Râu tóc phấn khởi. Lộ ra 10 phần phẫn nộ. Nói. Có điều, như ngươi thấy, ta long mộ bị người mở ra, quan tài tôn bị người hủy đi, thân thể cũng đã bị người phân thây. Có người cố ý không cho ta niết bàn trọng sinh, muốn đem ta đánh vào vô tận trong vực sâu hắc ám, vĩnh thế không được siêu sinh. Đáng tiếc, nói đến đây, Tà Vân bỗng nhiên phát ra một loại lệ khí 10 phần chói tai tiếng cười. Tiếp tục nói, đáng tiếc. Người tính không bằng trời tính ta Tà Vân đã định trước mệnh không có đến tuyệt lộ thân thể bị hủy diệt thời điểm. Đúng lúc có một luồng gánh chịu ta tất cả truyền thừa ký ức bản mệnh tinh huyết. Cùng lòng đất này vẫn mặc thần tinh dung hợp. Cái này vẫn mặc thần tinh 10 phần thần kỳ. Cùng ta long huyết dung hợp về sau. Vô số năm tuế nguyệt diễn hóa xuống tới. Vậy mà sinh ra biến hóa kinh người. Dựng dục ra sinh mệnh. Sau đó. Ta linh trí liền tại cái này một khối vẫn mặc thần tinh bên trong một lần nữa sinh ra. Nói Tà Vân cái kia lỗ trống hốc mắt di động xuống tới. Tại cái kia làm người ta sợ hãi trong hốc mắt. Có một đôi ruột như lửa quang mang. Lúc này nhìn thẳng Dương Vân Phàm. Chỉ nghe hắn sâu xa nói. Tiểu tử. Ngươi là người thông minh. Đã ngươi phát hiện bản vương thần hồn chỗ ẩm thân, thần hồn lại bị bản vương dẫn dắt đến nơi đây. Ngươi nếu là không muốn thần hồn chôn vùi, rơi vào cùng bản vương một dạng vĩnh phong tại tinh thể này bên trong vận mệnh. Biết làm như thế nào a, ta dựa vào cái này Tà Vân sinh mệnh lực. Quả thực so cỏ dại còn muốn ương ngạnh a. Bị người yên diệt thần hồn tiếp lấy mộ táng bị đào, liền thân thể đều bị hủy diệt. Cái này liên tục 3 lần tuyệt cảnh. Hắn đều cưỡng ép gắng gượng qua đến. Còn để hắn tìm tới cơ hội. Linh hồn tại long huyết này thần tinh bên trong niết bàn khôi phục. Đáng sợ nhất là. Hắn còn có thể thi triển dược bí như vậy thần thông. Đem chính mình linh hồn cũng dẫn dắt đến tinh thể này bên trong. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy lưng rét run. Đối mặt Tà Vân uy hiếp. Dương Vân Phàm cũng không làm sao sợ hãi. Hắn rất là chân thành nói. Tiền bối. Tại hạ đối ngươi tao ngộ. Thâm biểu đồng tình. Lại nói tộc ta danh xưng long truyền nhân tiền bối là long tộc cũng coi là trưởng bối tại hạ. Muốn để tại hạ làm cái gì một mực mở miệng. Chỉ cần tại phía dưới có năng lực. Tuyệt không chối từ Dương Vân Phàm quyết định thật nhanh biểu thị. Đồng ý giúp đỡ. Cái này Tà Vân lão quá biến thái tuyệt sử phùng sinh thủ đoạn bất phàm. Chính mình vẫn là thành thành thật thật phối hợp hắn đi. không phải vậy lời nói, chính mình chỉ sợ thực sẽ bị hắn vĩnh viễn phong cấm tại long huyết này thần tinh bên trong. U, V, G, W, W, M. Ngươi rất thức thời. Sau khi chuyện thành công, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Vị kia Tà Vân ngẩng đầu, lỗ trống trong đôi mắt có thăm thắm hỏa quang lấp lóe. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, cơ hồ đem Dương Vân Phàm nhìn thấu. Sau một hồi lâu, hắn khẽ gật đầu, hòa ái nói: trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo Huyền Vũ Tiên Tôn huyết mạch, hắn bộ tộc kia người, bản vương rất dày, xác thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bản vương nguyện ý tin tưởng ngươi. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Tối thiểu chính mình không biết nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác, trong lòng của hắn thậm chí còn có một số không nói ra kiêu ngạo. Lão Tổ Tông làm người dư luận, quả thực nghịch thiên a. Lão nhân gia ông ta đều vẫn lạc nhanh trăm vạn năm, lại còn tại khác người trong lòng lưu lại cường đại như thế tín sự cam đoan, để chính mình cái này con cháu hưởng thụ vô tận a.